Nhưng đạo thống phòng ngự như vậy, phong ấn cả không gian, tất cả đều vô dụng với cường địch hắc ám. Tất cả cường địch hắc ám trong hạm đội đều có thể đi vào đạo thống, thậm chí còn qua lại tự do, căn bản không bị phòng ngự ngăn cản. Tất cả cường địch hắc ám tiến vào kim biến thần đình, chỉ trong nháy mắt đã bị truyền tống đến các góc của đạo thống, phòng ngự của kim biến thần đình biến thành vô dụng, phát sinh chuyện quỷ dị như thế. Tất cả lão tổ kim biến thần đình nổi da gà, bọn họ từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì phòng ngự của đạo thống bọn họ lại mất đi tác dụng. Sau khi cường địch hắc ám tiến vào đạo thống, lập tức tập kích tất cả đại giáo, tông môn trong đạo thống, chỉ trong thời gian ngắn, có hơn trăm đại giáo trong kim biến thần đình bị tiêu diệt. Tuy đám người Hàng Băng U Thần và Thái Dương cùng thần chủ trì thiên trụ, đạo nguyên, nhưng bọn họ không có biện pháp tác chiến trong đạo thống của mình, bọn họ chỉ có thể cố thủ đầu mối. Kể từ đó, đám người Hàng Băng U Thần, Thái Dương cùng thần vô cùng bị động, bọn họ chỉ có thể nhìn rất nhiều đại giáo trong đạo thống bị diệt. Cường địch hắc ám quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn có thể đồ diệt một đại giáo, cho dù Hàng Băng U Thần và Thái Dương cùng thần và các vị lão tổ muốn chống đỡ cũng không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong kim biến thần đình kêu la thảm thiết, ngàn vạn sinh linh chết thảm trong tay cường địch hắc ám. Trong khoảng thời gian ngắn, mùi máu tươi vô cùng nồng đậm bay khắp bầu trời, mùi máu không biến mất trong thời gian ngắn. Đạo thống trong kim biến thần đình máu chảy thành sông, thi cốt như núi, trong khoảng thời gian ngắn. Không ít đại giáo cương quốc bị diệt, hóa thành phế tích. Nhưng trong thời gian ngắn, tình cảnh thảm hại hơn chính là lăng không đạo thống. Vào lúc đó, văn trúc thủy tổ đã sinh trưởng ra vô số văn trúc, triệt để chiếm toàn bộ lăng không đạo thống. Đứng trên không lăng không đạo thống nhìn xuống, nhìn thấy toàn bộ lăng không đạo thống đã hóa thành hắc ám, văn trúc cực lớn triệt để che khuất bầu trời lăng không đạo thống. Vô số văn trúc cũng đột ngột mọc lên từ mặt đất. Chúng cũng chiếm cứ toàn bộ khu vực hẻo lánh trong lăng không đạo thống, làm cho bầu trời lăng không đạo thống đã không còn khe hở tháo chạy. Văn trúc thủy tổ cực lớn giáng xuống vô số pháp tắc hắc ám, vô số văn trúc sinh trưởng trong lăng không đạo thống, chúng cũng tỏa ra khí tức hắc ám, toàn thân có hắc ám lượn lờ, làm cho sương mù hắc ám tràn ngập bầu trời lăng không đạo thống. Toàn bộ lăng không đạo thống đều bị hắc ám bao phủ, toàn bộ đạo thống đã hóa thành hắc ám ma thổ. Nhìn thấy cả vùng đất lăng không đạo thống, tất cả núi sông lăng không đạo thống đều khô héo, mặt đất to lớn hóa thành khu vực khô cằn, toàn bộ vùng đất hóa thành hoang mạc, nhìn nơi nào cũng thấy thi cốt chất cao như núi. Lăng không đạo thống đã bị tiêu diệt, bất kể là tu sĩ hay phàm nhân trong đạo thống, thậm chí toàn bộ sinh linh trong khu vực này, loài chim bay cá nhảy, kể cả con kiến nhỏ cũng bị diệt sạch. Chỉ cần là sinh mệnh trong đạo thống đều triệt để chết đi. Bị văn trúc đáng sợ hút khô tất cả tinh huyết, hóa thành thây khô, kể cả con kiến nhỏ cũng không ngoại lệ. Thử nghĩ xem, đây là tràng cảnh kinh khủng cỡ nào, cả đạo thống bị hắc ám bao phủ, đạo thống hóa thành đất khô cằn, thi cốt như núi, quả thật là thảm kịch nhân gian, việc này còn đáng sợ hơn địa ngục. Nhìn thấy việc này, cho dù là lão tổ cường đại cũng phải rùng mình, vào lúc này, không có suy nghĩ trợ giúp bất cứ đạo thống nào. Lăng không đạo thống đã triệt để tử vong. Trợ giúp cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, huống chi, văn trúc thủy tổ chiếm cứ đạo thống, hắn là tồn tại khủng bố cỡ nào, cường đại cỡ nào, chỉ sợ người nào tới trợ giúp cũng bị tiêu diệt. Vào lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, rễ cây thô to của văn trúc thủy tổ xuyên qua phòng ngự của đạo thống, chui vào bên trong đạo nguyên, rễ cây điên cuồng hấp thu tinh hoa của đạo nguyên, muốn ép khô đạo nguyên. Lăng không đạo thống đã xong. Nhìn thấy việc này, có lão tổ trường tồn cũng sợ hãi, đối với một đạo thống mà nói, chỉ cần đạo nguyên vẫn còn, như vậy sẽ tràn ngập vô số khả năng, cho dù bị người khác diệt môn, nhưng đời sau vẫn có thể kế thừa đạo thống lần nữa. Nhưng đạo nguyên bị hủy, đạo thống đã xong đời triệt để. Nhìn văn trúc thủy tổ điên cuồng hấp thu đạo nguyên của lăng không đạo thống, mọi người đều biết, từ nay về sau, thế gian không còn lăng không đạo thống. Nhìn thấy việc này, tất cả mọi người không rét mà run, một đạo thống vô cùng cường đại, nhưng khi đối mặt với thủy tổ cũng lộ ra dáng vẻ không chịu nổi một kích, không cách nào đối kháng thủy tổ. Đây không phải chuyện kỳ quái, dù sao đối mặt với thủy tổ vô địch, hắn có thể tự tay kiến tạo một đạo thống, bọn họ có thể dễ dàng hủy diệt đạo thống. Tiếng răng rắc vang lên, khi đạo nguyên của lăng không đạo thống bị văn trúc thủy tổ hút khô, lăng không đạo thống bắt đầu nứt vỡ. Mặt đất rộng lớn bắt đầu chia lìa, đạo thống khổng lồ tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ, Từ nay về sau, toàn bộ lục địa lăng không đạo thống vỡ ra và bay loạn khắp tiên thống giới. Oanh! Tiếng nổ mạnh rung chuyển bát bảo đạo thống, máu tươi bắn tung tóe. Thời điểm này, trên bầu trời bát bảo đạo thống xuất hiện mưa máu và vô số thi thể rơi xuống. Thời điểm này, cả bát bảo đạo thống đã rách nát, cảnh tượng vô cùng chật vật, mùi máu tươi tràn ngập khắp đạo thống, toàn bộ đạo thống máu chảy thành sông, khắp nơi đều bất ổn, vô số hỏa diễm cắn nuốt mặt đất bát bảo đạo thống. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đại đa số đại giáo cương quốc trong bát bảo đạo thống bị giết hầu như không còn, từng đại giáo cương quốc tan thành mây khói, chiến hỏa đốt cháy ranh giới từng đại giáo, toàn bộ bát bảo đạo thống bị nhấn chìm trong tuyệt vọng và không cam lòng. Lúc này người duy nhất có thể chèo chống chính là bát bảo cổ đế, với tư cách một cổ đế có 12 mệnh cung, hắn rất không tầm thường và cường đại. Thời điểm cuối cùng, hắn không địch lại cường địch hắc ám, hắn muốn buông tay đánh cược một lần. Không tiếc trả giá thế nào, hắn dung nhập vào trong đạo nguyên. Khi dung làm một thể với đạo nguyên, thực lực bát bảo cổ đế điên cuồng tăng vọt, một mình chấp chưởng bát bảo trọng bảo quét ngang cửu thiên thập địa, cường địch hắc ám bị giết máu chảy vạn dặm, giết đến mức thiên băng địa liệt, giết được lan khóc quỷ gào. Trong khoảng thời gian ngắn, bị bát bảo cổ đế chém giết điên cuồng, không biết có bao nhiêu cường địch hắc ám vẫn lạc, nhưng bát bảo cổ đế cũng không khá hơn chút nào, toàn thân vết máu loang lổ. Vết thương chồng chất, thân thể phá thành mảnh nhỏ, nhưng hắn có lực lượng đạo nguyên gia trì thân thể. Bát bảo cổ đế có thể chèo chống đến bây giờ mà không bị đạo nguyên nổ tung, nguyên nhân đơn giản nhất đó là bởi vì trên người hắn chảy huyết mạch thủy tổ, hắn là cháu ruột của bát bảo thủy tổ. Bát bảo cổ đế đại phát thần uy, chiến đến điên cuồng, điều này cũng làm cho không ít con người sợ hãi thán phục, hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một ít hy vọng. Dù sao, một cổ đế vị thập nhị cung dung hợp lực lượng đạo nguyên, thực lực có thể tăng vọt đến cấp độ thủy tổ, thực lực như vậy dễ dàng ngăn cản cường địch hắc ám một thời gian. Đủ rồi. Thời điểm cường địch hắc ám đánh lâu không được, giọng nói lạnh lùng vang lên. Lúc giọng nói vang lên đã đánh nát không gian, một người bước ra khỏi chiến hạm, trong một chớp mắt đã đứng trên không trung bát bảo đạo thống. Thời điểm này, có một người đứng trên bát bảo đạo thống, khí tức thủy tổ tràn ngập thiên địa. Khí diễm hắc ám phóng lên trời, nó tỏa ra uy lực hủy thiên diệt địa. Người này đứng ở nơi đó, hắn là chúa tể vạn vực, tỏa ra xu thế vô địch. Thời điểm khí tức thủy tổ của người này mở rộng khắp nơi, rất nhiều người quỳ xuống. Không, thời điểm nhìn thấy người này, bát bảo cổ đế chiến đến điên cuồng giống như nhìn thấy quỷ, hắn liên tục lùi bước. Lúc đánh tới mức thiên địa sụp đổ, tùy thời cũng có thể chết trận, bát bảo cổ đế tỏa ra khí thôn sơn hà. Tâm không sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy người này, sắc mặt hắn trắng bệch như gặp quỷ, hắn không ngừng lùi lại và không tin vào mắt mình. Là như thế nào? Nhìn thấy thần thái bát bảo cổ đế như vậy, rất nhiều người ngây ngốc, dù sao, bát bảo cổ đế chiến đến điên cuồng, hắn không đến mức sợ hãi thủy tổ mới đúng. Trên thực tế, trong nội tâm tất cả mọi người đều biết, mỗi một hạm đội đều có thủy tổ chủ trì đại cục, cho nên, vào lúc này, một vị thủy tổ giết ra cũng chẳng có gì lạ. Nhưng bát bảo cổ đế phản ứng rất khác thường. Bát bảo thủy tổ. Có một trường tồn chí tôn nhận ra người này, hắn cũng hoảng sợ. Cái gì, bát bảo thủy tổ? Lời này giống như cự chùy nện vào nội tâm mọi người, tất cả mọi người ngừng thở. Lúc này có không biết bao nhiêu người ngơ ngác, chỉ sợ rất nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ tới việc này. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4529, không nguyện ý đối mặt. Bát bảo thủy tổ, người sáng lập bát bảo đạo thống, toàn bộ bát bảo đạo thống chính là nơi do hắn xây dựng. Có thể nói, năm đó bát bảo thủy tổ sáng tạo bát bảo đạo thống đã tốn hao vô số tâm huyết của hắn. Hơn nữa, khi sáng tạo bát bảo đạo thống, bát bảo thủy tổ đã tốn hao 5 tháng lâu dài. Bát bảo đạo thống, nó không chỉ là tâm huyết của bát bảo thủy tổ, cũng là nơi cho hậu thế của bát bảo thủy tổ an cư. Có thể nói, đệ tử bát bảo đạo thống đều có ngàn vạn liên hệ với bát bảo thủy tổ, thậm chí là hậu nhân của bát bảo thủy tổ. Bát bảo cổ đế trước mặt chính là cháu ruột của bát bảo thủy tổ. Nhưng vào hôm nay, bát bảo thủy tổ lại mang theo cường địch hắc ám động thủ với bát bảo đạo thống, muốn tiêu diệt bát bảo đạo thống. Bát bảo thủy tổ muốn hủy diệt đạo thống do chính mình năm đó tốn hao vô số tâm huyết sáng tạo ra, bát bảo thủy tổ vừa trở về đã giết con cháu của mình, sự thật như thế quá tàn khốc, cũng làm người ta không tưởng tượng nổi, Bất cứ kẻ nào nhìn thấy Bát Bảo Thủy Tổ trước mắt cũng sinh ra tâm sợ hãi. Khó trách Bát Bảo Cổ Đế nhìn thấy Bát Bảo Thủy Tổ lại sợ hãi như thế. Bát Bảo Cổ Đế, hắn cũng không phải bị một thủy tổ dọa sợ, mà là thời điểm nhìn thấy gia gia của mình lần nữa, hắn bị dọa sợ, gia gia của mình lại giơ đồ đao với Bát Bảo đạo thống của mình, đây mới là nguyên nhân Bát Bảo Cổ Đế sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người ngừng thở. Không có khả năng. Bát Bảo Cổ Đế hoảng sợ quát to một tiếng, hắn không thể tin vào mắt mình, cho dù hắn đã trải qua vô số sóng gió, nhưng lúc này sắc mặt hắn tái nhợt. Gia gia, thật là ngươi sao? Ngươi chính là gia gia của ta sao? Bát Bảo Cổ Đế quát to một tiếng. Nghe thấy lời này, có không biết bao nhiêu người rung động, nghe đồn Bát Bảo Thủy Tổ rất yêu thương Bát Bảo Cổ Đế, nhưng muốn giết Bát Bảo Cổ Đế lại là gia gia từng yêu thương hắn nhất, Bát Bảo Thủy Tổ. Việc này thật đáng sợ. Cho dù đổi thành kẻ nào, nhìn thấy cảnh này cũng hoảng sợ, trong nội tâm run rẩy. Thử nghĩ xem, mình từng dùng thủy tổ làm kiêu ngạo, là thần tượng sùng bái cả đời, nhưng cuối cùng thần tượng lại hóa thành ác ma, đây là sự thật không ai muốn đối mặt nhất. Đúng, chính là ta. Bát Bảo Thủy Tổ nhìn Bát Bảo Cổ Đế, thần thái thập phần thản nhiên, không có xấu hổ, cũng không có giấu giếm, hắn lặng lẽ nhìn cháu trai của mình. Đây không phải sự thật. Bát Bảo Cổ Đế thống khổ hét lớn, vào lúc này, cho dù mái tóc bạc trắng nhưng hắn lại khóc lóc. Hắn không sợ hãi tử vong, hắn sợ hãi thần tượng trong lòng sụp đổ, người mình từng tôn kính lại biến thành đối tượng bị phỉ nhổ. Việc này đối với Bát Bảo Cổ Đế mà nói là chuyện rất thống khổ, các lão tổ trường tồn nhìn thấy điểm này, bọn họ có thể hiểu thống khổ của Bát Bảo Cổ Đế, trong bọn họ có rất nhiều lão tổ đều dùng thủy tổ của mình làm điều kiêu ngạo, có thể nói, đối với rất nhiều tu sĩ, thủy tổ chính vinh quang lớn nhất đời bọn họ. Nhưng thủy tổ mình lấy làm kiêu ngạo, là vinh quang cả đời lại biến thành ác ma, đây là việc làm người ta thống khổ cỡ nào. Trên thực tế, cho đến ngày nay, việc các lão tổ và cường giả sợ nhất đã xảy ra là thực. Bát Bảo Thủy Tổ cũng không có thần trí mơ hồ, hắn cũng không có vẻ gì là bị người ta khống chế, hắn vẫn là Bát Bảo Thủy Tổ năm đó, chỉ có điều, hôm nay, lựa chọn không giống mà thôi. Vì cái gì ngươi lại làm như vậy? Bát Bảo Cổ Đế thống khổ gào lên, giống như hài tử đang khóc lóc. Đại thế thay đổi, đây là lựa chọn. Bát Bảo Thủy Tổ nói. Tử vong cũng không đáng sợ, tương lai, còn có chuyện đáng sợ hơn xảy ra. Cho nên, ta tự tiễn các ngươi một đoạn đường. Không phải là thật. Bát Bảo Cổ Đế quát to một tiếng, cho dù hắn bị thương nặng, mặc kệ thân thể bị xé thành mảnh nhỏ, hắn vẫn gào lên, hắn có thể chịu được thống khổ. Nhưng hiện tại, hắn không muốn nhịn, hắn gào to. Ta nằm mơ cũng muốn gặp ngươi, nhưng, ta hiện tại không muốn gặp lại ngươi. Bát Bảo Cổ Đế gào lên. Việc này làm nhiều người rung động, hắn vẫn lấy gia gia làm kiêu ngạo. Sau khi gia gia của hắn tiến vào Bất Độ Hải, Bát Bảo Cổ Đế từng bao nhiêu lần nghĩ muốn gặp lại gia gia của mình. Nhưng hôm nay, hắn không nguyện ý gặp lại gia gia. Bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng như thế. Nếu là trước kia, có bao nhiêu tu sĩ cường giả nằm mơ cũng khát vọng có thể nhìn thấy thủy tổ của mình, nhưng hiện tại mọi người đều sợ nhìn thấy thủy tổ xuất hiện, hiện tại bọn họ không nguyện ý nhìn thấy thủy tổ của mình nhất. Đối với bọn họ mà nói, vào hôm nay, nếu như không nhìn thấy thủy tổ của mình, đó mới là chuyện may mắn nhất đời. Đầu hàng đi. Lúc này Bát Bảo Thủy Tổ nhìn Bát Bảo Cổ Đế, từ từ nói, đây là đường ra duy nhất. Không. Bát Bảo Cổ Đế nổi giận gầm lên một tiếng, giọng nói của hắn tức giận và không cam lòng, giống như mãnh thú bị thương, hắn giận dữ hét lớn. Cho dù chết, ta sẽ không đầu hàng ngươi, giết. Hắn vừa dứt lời, toàn thân Bát Bảo Cổ Đế tỏa sáng, hắn gia trì tất cả đạo nguyên lên người, chỉ trong nháy mắt thân thể hắn vỡ vụn, dù sao lực lượng đạo nguyên quá cường đại, cho dù hắn là cổ đế thập nhị cung cũng không thừa nhận nổi. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Từng chiếc chiến hạm bị lực lượng khủng bố phá hủy, tám kiện bảo vật quanh kích phá vỡ thiên địa, hủy diệt vạn vực, ngay cả Bát Bảo đạo thống cũng bắt đầu vỡ vụn, đạo thống chia năm xẻ bảy. Nhưng Bát Bảo Cổ Đế hiện tại không quan tâm, chỉ cần đánh ra một kích chém giết Bát Bảo Thủy Tổ là đủ, cho dù toàn bộ đạo thống chôn cùng, hắn cũng không quan tâm. Thời điểm này, Bác bảo cổ đế chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu, đó chính là giết gia gia của hắn. Bác bảo thủy tổ, lực lượng kinh thiên trùng kích, toàn bộ bác bảo đạo thống biến thành địa ngục, vô số thiên thạch rơi xuống phá nát bác bảo đạo thống. Tám kiện trọng bảo chấm dứt tư thế vô địch và oanh kích bác bảo thủy tổ, bảo quan khủng bố muốn thôn vệ hắn. Thời điểm này, tất cả mọi người nghe thấy tiếng nổ rất lớn, giống như tiên thống giới nổ tung, lực lượng khủng bố trùng kích cửu thiên thập địa. Rất nhiều đạo thống trong tiên thống giới đều bị lực lượng khủng bố như thế trùng kích. Đây là một kích hủy thiên diệt địa của bác bảo cổ đế, hắn muốn đồng quy vu tận với bác bảo cổ đế. Nhưng kết quả lại không giống như bác bảo cổ đế suy nghĩ, rất đơn giản, bác bảo thủy tổ là người luyện chế tám kiện trọng bảo, là hắn xây dựng bác bảo đạo thống. Hiện tại dùng lực lượng bác bảo đạo thống điều khiển tám kiện trọng bảo oanh kích bác bảo thủy tổ, việc này không thể giết hắn. Hắn còn hiểu bác bảo hơn cả bác bảo cổ đế, càng có thế khống chế đạo nguyên. Quanh, bảo quang vô tận tan hết, bác bảo thủy tổ vẫn đứng tại chỗ, hắn đã ngăn cản một kích vô địch của bác bảo. Là ta tạo nên này tất cả. Bác bảo thủy tổ nói. Có thể dùng đồ của ta trảm ta hay sao? Kết quả như vậy nằm trong dự kiến của mọi người, dù sao, còn có ai có thể hiểu đạo thống hơn thủy tổ chứ? Muốn dùng binh khí hắn chế tạo chém giết hắn. Đây là việc không có khả năng. Lúc này, cho dù bác bảo cổ đế dốc sức liều mạng muốn khống chế bác bảo cũng không được, hắn đã bị tước đoạt quyền khống chế, hắn không thể phản kháng bác bảo thủy tổ. Ta tiễn ngươi một đoạn đường, nguyện ngươi yên ổn. Bác bảo thủy tổ nói ra, vẻ mặt rất ôn nhu. Giết! Bác bảo cổ đế điên cuồng hét lên, thân thể hắn bốc cháy, toàn thân hắn nổ tung, lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố oanh kích bác bảo thủy tổ. Thời điểm này, bác bảo cổ đế lựa chọn tự bạo, hắn dùng tất cả lực lượng oanh kích bác bảo thủy tổ, cho dù bác bảo cổ đế tự bạo cũng không thể xúc phạm tới bác bảo thủy tổ dùng bác bảo ngăn cản trước mặt mình, thủy tổ vô địch. Sau tiếng nổ lớn, đem làm bác bảo cổ đế và bác bảo đạo thống nổ tan thành mây khói, bác bảo thủy tổ vẫn đứng tại chỗ, hắn bình yên vô sự. Trong khoảng thời gian ngắn, lão tổ tất cả đạo thống trong thiên hạ đều nhìn rõ cảnh này. Tất cả mọi người ngây người, mọi người cảm thấy hít thở không thông, mọi người không thể hít thở nổi. Bác bảo cổ đế, hắn chết rất lừng lẫy, cũng làm mọi người kính nể. Bác bảo thủy tổ rất cường đại, rất đáng sợ. Nhưng hiện tại làm cho người hít thở không thông nhất chính là, không phải bác bảo đạo thống tan thành mây khói, cũng không phải bác bảo thủy tổ cường đại vô địch. Làm cho mọi người hít thở không thông và sợ hãi chính là tình cảnh giống như bác bảo cổ đế. Nếu như nói sau một khắc, địch nhân đánh đạo thống của bọn họ chính là thủy tổ của đạo thống, bọn họ sẽ lựa chọn thế nào? Bọn họ sẽ huyết chiến giống bác bảo cổ đế hay kiếp nổ tất cả, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu lão tổ, không biết có bao nhiêu trường tồn ngơ ngác, trong nội tâm thập phần không dễ chịu, đối với bọn họ mà nói, sự thật như vậy quá mức tàn khốc. Nên làm cái gì bây giờ? Có lão tổ thì thào tự nói. Vào lúc này, không biết có bao nhiêu lão tổ sợ hãi nhìn thấy thủy tổ của mình lần nữa, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4530, đã từng là kiêu ngạo, ác mộng ngày hôm nay. Bác bảo cổ đế chết trận, đạo nguyên hủy diệt, toàn bộ bác bảo đạo tan vỡ. So với lăng không đạo thống, bác bảo đạo thống hủy diệt đồ sộ hơn nhiều, càng rung động nhân tâm và bi tráng hơn. Lăng không đạo thống bị diệt, phản kháng quá yếu. Hoàn toàn là đồ sát mang tính áp đảo, bác bảo đạo thống, tốt xấu gì cũng có thể đối kháng một chút, đặc biệt khi bác bảo cổ đế tự bạo, nếu không phải bác bảo thủy tổ ngăn cản, uy lực cường đại, chỉ sợ hủy diệt không ít hạm đội. Đương nhiên, ông cháu bác bảo cổ đế và bác bảo thủy tổ đánh nhau cũng làm rất nhiều lão tổ tiên thống giới cảm thấy không yên, nội tâm nặng trịch, cũng lưu lại bóng mờ trong lòng không ít người. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Trung chuyển suy nghĩ của không ít người, thời điểm này, trên không kim biến thần đình có từng chiếc chiến hạm nổ tung giống như khói lửa ban đêm, cũng rất rực rỡ chói mắt. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, vào lúc này, nhìn thấy một con phi thiền nhảy ra khỏi kim biến thần đình, phi thiền do vô thượng thần kim tạo thành, nó cực lớn, nó mở cặp cánh kia ra, có thể che khuất bầu trời kim biến thần đình. Lợi hại nhất là, đôi cánh phi thiền rất mỏng và vô cùng sắc bén, đôi cánh phi thiền vỗ nhẹ đã lưu lại dấu thiên ngân trên bầu trời. Cho nên, thời điểm hai cánh phi thiền quét qua, máu tươi bắn tung tóe, có không ít cường địch hắc ám bị chém ngang lưng, vô số thi thể rơi xuống. Con phi thiền không chỉ có thân thể khổng lồ, giống như một con hồng hoang cự thú, há mồm có thể thôn vệ thiên địa, hơn nữa, toàn thân tỏa ra khí tức thủy tổ. Con phi thiền kia đúng là đồ đằng thủy tổ kim biến thần đình, chính là bảo vật trấn đạo do phi thiền thủy tổ lưu lại. Đồ đằng phi thiền không chỉ tương dung với đạo nguyên, hơn nữa còn liên kết với cùng ngàn vạn lão tổ, cường giả kim biến thần đình, nói không chút quá lời, hơn vạn thậm chí hơn 10 vạn cường giả thần đình dung nhập vào trong phi thiền đồ đằng, chế tạo thành phi thiền như kim loại. Đây chính là điểm thần kỳ của kim biến tộc, tu sĩ kim biến tộc, thân thể bọn họ có thể hóa giải, thậm chí còn hủy thành vô số bột phấn, sau đó, ngàn vạn người bọn họ có thể dung hợp vào nhau. Cho nên, tất cả cường giả của kim biến thần đình đều phân giải thành bụi phấn, bọn họ tương dung với đồ đằng và đạo nguyên, chế tạo ra một con ve kim loại cực lớn. Thân thể tu sĩ kim biến tộc là kỳ kim cứng rắn, cho nên, dùng ngàn vạn tu sĩ gắn kết dung hợp tạo thành một con phi thiền, có thể nghĩ thân thể phi thiền cứng rắn cỡ nào, có được đồ đằng thủy tổ và đạo nguyên, phi thiền có lực lượng tiếp cận thủy tổ, cho nên khi nó bay lên không trung và bay thẳng về phía địch nhân, chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã phá hủy vài chiến hạm. Oanh, oanh, oanh. Phong bạo đáng sợ bộc phát, tại nơi khác, phong bạo kim loại phóng lên trời, hóa thành vòng xoáy cực lớn xé rách bầu trời, lại cuốn vài chiến hạm vào, chỉ trong nháy mắt, mấy chiến hạm kia bị phá tan thành từng mảnh. A. À. Vào lúc đó, cường địch hắc ám gặp nạn không ít, trong nháy mắt bị phi thiền kim loại và phong bạo kim loại chém giết, phá tan thành từng mảnh. Phong bạo kim loại chính do Hàng Băng U Thần chủ trì thiên trụ hòa tan mà thành, Hàng Băng U Thần xuất lĩnh hơn vạn cường giả kim biến tộc hòa tan thiên trụ, cũng rót lực lượng thiên trụ vào người bọn họ, biến bọn họ thành phong bạo kim loại tàn sát tám phương. Lúc này, Hàng Băng U Thần và Thái Dương Cuồng Thần đều không hề để ý tới những cường địch hắc ám nhảy vào đạo thống đại khai sát giới, bọn họ trực tiếp phát động thế công cường đại nhất, gắn kết tất cả cường giả trong đạo thống, cũng dẫn động nội tình cường đại nhất đạo thống của mình, trực tiếp đuổi giết hạm đội khóa đạo thống của bọn họ. Nếu như nói, bọn họ có thế công phá phong tỏa của hạm đội địch nhân, kim biến thần đình của bọn họ còn có một đường hy vọng, ít nhất một ít đệ tử còn có thế đào tẩu, lưu lại hỏa chủng. Hiện tại Hàng Băng U Thần, Thái Dương Cuồng Thần đều biết, cường địch hắc ám quá cường đại, bất kể bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, cũng đỡ không nổi cường địch hắc ám xâm lấn, trong khoảng thời gian ngắn. Kim biến thần đình có hơn phân nửa đại giáo cương quốc bị tàn sát, cho nên, Hàng Băng U Thần và Thái Dương Cuồng Thần dứt khoát được ăn cả ngã về không, tập trung tất cả lực lượng và nội tình vào một nơi, đột nhiên phát động công kích vào hạm đội trên bầu trời, muốn xé rách phong tỏa của địch nhân. Oanh! Một tiếng nổ vang thật lớn, thời điểm này, phi thiền kim loại và phong bạo kim loại hợp kích, cuối cùng cũng xé ra một cái khe nhỏ trong phong tỏa không gian, một hơi hủy diệt hơn 10 chiến hạm. Sau khi xé rách một khe hở trong phong tỏa không gian, rốt cục lại làm cho Hàng Băng U Thần và Thái Dương Cuồng Thần nhìn thấy một đường hy vọng. Đương nhiên, bọn họ cũng trả giá rất lớn, bọn họ ra sức công kích như vậy, có ngàn vạn đệ tử và cường giả triệt để dung nhập vào trong phong bạo và phi thiền, từ đó có ý nghĩa bọn họ không thể biến trở lại, lực lượng của bọn họ đang ở trong phong bạo và phi thiền nhưng bọn hắn cũng đã chết, tuy cái giá rất thảm trọng. Nhưng ít nhất lại làm cho kim biến thần đình nhìn thấy một đường hy vọng đào tẩu. Lúc này, hai người Thái Dương Cuồng Thần và Hàng Băng U Thần đã không nghĩ quá nhiều, thầm nghĩ mang theo một ít tộc nhân may mắn chạy đi, lưu lại hỏa chủng vì kim biến tộc. Về phần kim biến thần đình, lúc này đã trở thành phế tích, khắp nơi là cảnh tượng máu chảy thành sông, chỉ có một ít đại giáo cương quốc của kim biến thần đình may mắn còn sống sót, tuyệt đại đa số đạo thống bị giết không còn. Nhìn thấy phong bạo kim loại và phi thiền kim loại xé rách phong tỏa không gian, rất nhiều lão tổ trong tiên thống giới nhìn thấy hy vọng. Có lẽ kim biến thần đình còn có thế trốn thoát. Có lão tổ thì thào tự nói. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, nhưng thời điểm phi thiền kim loại và phong bạo kim loại muốn lao ra khe hở không gian, chỉ trong nháy mắt, tổ uy mênh mông cuồn cuộn bao phủ thiên địa, trấn áp cửu thiên thập địa, cho dù là phi thiền kim loại hay phong bạo kim loại. Tất cả đều bị ngăn cản, nói chính xác ra, bọn họ bị đánh quay trở về. Khe hở không gian cũng khép lại. Thời điểm này, có một người đứng ở nơi đó ngăn cản đường đi của phi thiền kim loại và phong bạo kim loại. đó là một nhân hình phi con ve, người này sau lưng sinh trưởng có con ve cánh, từng chiếc cánh ve sầu mở ra thời điểm, thần thánh vô thượng, giống như một vô thượng thần linh, đặc biệt khi hắn lần lượt vượt qua phi thiền, hắn giống như tiên kim chế tạo ra, cũng tỏa ra ánh sáng giết chóc vô tình. Đó là cái gì? Nhìn thấy 99 cái cánh đang vỗ mạnh và trấn áp thiên địa, nội tâm mọi người run rẩy. Cửu thập cửu song thiên thiền dực. Cho dù không biết và chưa từng gặp qua người này, nhưng sau khi nhìn thấy 99 cánh ve sầu kia, Hàn Băng U Thần và Thái Dương cùng thần hoảng sợ gào lên. Bọn họ giật mình hiểu ra, bọn họ cũng không lùi bước về phía sau, không thể tin vào tất cả những việc này là thật. Cửu thập cửu song thiên thiền dực. Hai người Hàn Băng U Thần và Thái Dương Cuồng Thần đều nghĩ tới một người, Phi Thiền Thủy Tổ. Cửu thập cửu song thiên thiền dực. Nhìn thấy người này, có không ít lão tổ trong tiên thống giới đều nghĩ đến một truyền thuyết, một nam nhân có cửu thập cửu song thiên thiền dực, Phi Thiền Thủy Tổ. Phi Thiền Thủy Tổ. Có lão tổ rùng mình hoảng sợ, nổi da gà, vào lúc này, bọn họ đều nghĩ đến một người. Một nam nhân trong truyền thuyết. Không. Không thể nào là hắn, không có khả năng, nhất định là những người khác. Vào lúc đó, Thái Dương Cuồng Thần và Hàn Băng U Thần hoảng hốt hét lớn, không muốn đi đối mặt sự thật như vậy. Trong nội tâm bọn họ đã biết rõ người trước mắt là ai, bởi vì từ xưa đến nay, Kim Biến Tộc chỉ có một người có được cửu thập cửu song thiên thiền dực, đó chính là thủy tổ của bọn họ, Phi Thiền Thủy Tổ, nam nhân sáng tạo Kim Biến Thần Đình, chỉ có điều, bọn họ không muốn đối mặt mà thôi. Không muốn tin tưởng vào mắt mình, sự thật như vậy đối với bọn họ mà nói, nó quá mức tàn khốc. Đúng, chính ta sáng tạo ra Kim Biến Thần Đình. Vào lúc này, nam nhân có được cửu thập cửu song thiên thiền dực lên tiếng. Hôm nay, ta muốn đích thân diệt nó. Phi Thiền Thủy Tổ, do hắn chính miệng thừa nhận, không ít lão tổ và trường tồn trong tiên thống giới đều hít khí lạnh, trong nội tâm mọi người hoảng hốt giống như rơi vào hầm băng. Bọn họ đã sớm nghĩ tới. Bắt đầu từ Bát Bảo Thủy Tổ, nội tâm của bọn họ đã đoán được người kia là ai. Vào lúc này, không biết có bao nhiêu lão tổ trong tiên thống giới hoảng hốt, đầu tiên là Bát Bảo Thủy Tổ, hiện tại là Phi Thiền Thủy Tổ, bọn họ đều trở về, hơn nữa, muốn đích thân hủy diệt đạo thống do mình sáng tạo ra. Vì cái gì? Hàn Băng U Thần gào lên, hai mắt sung huyết, trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng, tràn ngập không cam lòng và phẫn nộ, bọn họ là người có tín ngưỡng. Cuối cùng tín ngưỡng của bọn họ lại giơ đồ đao chém giết con dân của mình, bọn họ khó thừa nhận nổi sự thật tàn khốc như thế. Thiên địa sẽ diệt, các ngươi không chấp nhận thời đại mới, ta chỉ có thể tiễn các ngươi lên đường. Phi Thiền Thủy Tổ nói. Giết! Thái Dương Cuồng Thần cuồng bạo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phi thiền kim loại vỗ cánh, đôi cánh hóa thành thiên đao có thể chặt đứt vạn vật. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Hàn Băng U Thần điên cuồng hét lên một tiếng, phong bạo kim loại cuốn tới, tràn ngập phẫn nộ, hắn muốn xé bỏ tất cả. Chấm dứt tất cả. Đối mặt phi thiền và phong bạo quét qua, phi thiền thủy tổ bình thản đối mặt với mọi người, cánh ve phía sau mở ra, tiếng keng keng vang lên, thiên thiền dực chém xuống thập phần hoàng mỹ, một chiêu hoàng mỹ tuyệt luân, giống như tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế gian, làm cho người ta thán phục không thôi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4531, lại là một thủy tổ. Ken. Một nhát chém vô cùng hoàn mỹ, cho dù là phong bạo kim loại cuồng bạo hay kim loại phi thiền hung hãn, tất cả đều bị chém thành hai nửa. Phi thiền thủy tổ, một thủy tổ cấp bậc tiên thống, thực lực quá cường đại, cho dù đám người Hàn Băng U Thần và Thái Dương cùng thần dung hợp lực lượng cường đại hơn nữa, ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Huống chi, toàn bộ đạo thống Kim Biến Thần Đình đều do hắn sáng tạo, còn có ai hiểu nội tình Kim Biến Thần Đình hơn hắn hay sao? Cho nên, bất kể là phong bạo kim loại hay kim loại phi thiền, mục kích cuối cùng của chúng giống như thiêu thân lao vào lửa, tự tìm đường chết, chỉ có chết mà thôi. Máu tươi rơi xuống như mưa to, vô số cổ thi thể rơi từ trên trời xuống, kể cả Hàn Băng U Thần và Thái Dương Cuồng Thần. Vào thời khắc bọn họ sắp chết nhưng đôi mắt vẫn mở to, trong hai mắt bọn họ tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập không cam lòng, tràn ngập tuyệt vọng, hơn nữa khóe mắt còn có nước mắt chảy ra, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ chết trong tay thủy tổ của mình. Bọn họ cũng không thể ngờ thủy tổ mà mình sùng bái nhất sẽ trở thành đao phủ đồ diệt Kim Biến Thần Đình, cho nên, cho dù vào thời điểm sắp chết, trong nội tâm bọn họ chỉ có phẫn nộ, không cam lòng và tuyệt vọng. Hàn Băng U Thần và Thái Dương Cuồng Thần, bọn họ đến chết cũng không rõ, vì cái gì thủy tổ của bọn họ lại đồ diệt đạo thống và tộc nhân của mình. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, tại sao thủy tổ chí cao vô thượng trong suy nghĩ của bọn họ lại rơi vào hắc ám. Bọn họ cho rằng thủy tổ của mình vô địch thế gian, bất kể hung hiểm hay cường địch nào đều khó làm gì được hắn, cũng không làm hắn khuất phục, nhưng mà, hiện tại thủy tổ của bọn họ lại rơi vào hắc ám. Việc này làm cho đám người Hàn Băng U Thần tuyệt vọng, bọn họ không biết phát sinh cái gì, bọn họ không biết vì cái gì thủy tổ của mình lại đắm mình như thế, nhưng không ai có thể cho bọn họ đáp án. Nhìn thi thể của đám người Hàn Băng U Thần rơi xuống đất, tất cả người trong tiên thống giới đều im lặng, nội tâm mọi người lạnh buốt. Ban đầu là Bát Bảo Đạo Thống, sau là Kim Biến Thần Đình, kế tiếp sẽ là đạo thống nào? Còn có vị thủy tổ nào sẽ đích thân đồ diệt đạo thống của mình? Nghĩ tới đây, cho dù lão tổ tiên thống giới nào cũng không dám nghĩ tiếp, bọn họ sợ hãi tiếp theo sẽ đến lượt đạo thống của mình, bọn họ sẽ đối mặt với thủy tổ của mình, đây là việc bọn họ không nguyện ý đối mặt nhất, cũng không muốn suy nghĩ nhất. Nhưng lão tổ tiên thống giới cũng biết, việc này chỉ là bắt đầu mà thôi, cách kết thúc còn rất dài, cách kết thúc còn quá xa, ác mộng chỉ mới bắt đầu. Nghĩ vậy một điểm, không biết có bao nhiêu người rùng mình, bọn họ hy vọng ngày bi thảm như thế kết thúc. Bọn họ hy vọng thời khắc hắc ám này kết thúc. Oanh, oanh, oanh. Vào lúc đó, bốn chiến hạm vây công Quang Minh Thánh Viện, đây là đạo thống duy nhất còn có thể chèo chống. Vào lúc đó, Đại Hắc Ngưu lực chiến thiên cửu dư, hơn nữa, khi hắn tức giận chiến lực tăng lên như bay, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã chiếm thế thượng phong, thời điểm này, người trong thiên hạ đều nhìn thấy thực lực của Đại Hắc Ngưu. Đám người Thánh Sương Chân Đế liên thủ, nhưng khó khăn lắm mới ngăn cản Tha Lôi Long, nhưng mà, bọn họ chèo chống không bao lâu. May mắn chính là, tất cả lão tổ Quang Minh Thánh Viện liên thủ, dùng Quang Minh đại trận cường đại ngăn cản cường địch hắc ám. Dù sao, Quang Minh khắc chế hắc ám, dưới tác dụng của Quang Minh đại trận, cường địch hắc ám bị áp chế thật lớn, đặc biệt là Viễn Hoang Thánh Nhân tỏa ra Quang Minh thần uy cuồn cuộn không dứt, cường địch hắc ám không thể tiến mạnh. Quang Minh Thánh Viện là hy vọng thắng lợi của chúng ta. Thấy cảnh này, không ít lão tổ đạo thống sinh ra ý niệm trợ giúp Quang Minh Thánh Viện trong đầu, mọi người cũng nhìn ra được, trong bốn đại hạm đội, chỉ có Quang Minh Thánh Viện có thể địch nổi chi hạm đội này, về phần Lăng Không Đạo Thống, Bát Bảo Đạo Thống, Kim Biến Thần Đình, đều tất cả đều tan thành mây khói dưới cường công của hạm đội. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, thời điểm này, một chi quân đoàn mãng thú từ trên trời giáng xuống, âm thanh nổ mạnh vang vọng thiên địa. Toàn bộ chi quân đoàn mãng thú này như dòng lũ sắt thép trùng kích cường địch hắc ám. Vạn thú quân vương tới đây. Một vị thú vương giơ cao chiến phủ, hắn gầm thét và xông vào tiền tuyến, cùng chém giết sinh tử với cường địch hắc ám. Một tiếng kiếm ngân vang, thần kiếm như biển trút xuống, cũng oanh kích cường địch, chỉ thấy một kiếm thần bao trùm vạn ngự, xuất lĩnh hơn vạn kiếm khách gấp rút tới tiếp viện. Độc đạo nguyện cùng sinh tử với Quang Minh Thánh Viện. Kiếm thần bay lên không trung và xé rách hắc ám, kề vai chiến đấu cùng đệ tử Quang Minh Thánh Viện, viện quân của Quang Minh Thánh Viện đến rồi. Nhìn thấy cảnh này, không ít lão tổ đạo thống sinh ra nhiệt huyết sôi trào, vào lúc này, bọn họ nên trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Nếu Quang Minh Thánh Viện bị diệt, chúng ta cũng sẽ tan thành mây khói. Lúc này, bao nhiêu đạo thống bắt đầu trù tính đại quân, chuẩn bị đi trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Tất cả mọi người hiểu rõ. Nếu Quang Minh Thánh Viện bị diệt, đối với cả tiên thống giới mà nói, đây chính là đã kích trí mạng. Quang Minh Thánh Viện, cho tới nay không có làm cho người ta thất vọng. Đến thời điểm này, bên trong chiến hạm vang lên giọng nói như sấm. Ngay sau đó tổ uy trùng thiên, một bóng dáng cao ngạo xuất hiện, hắn bước một bước tới bầu trời phía trên Quang Minh Thánh Viện. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó uy áp thủy tổ bao phủ thiên địa. Mặt trời mặt trăng và ngôi sao run rẩy, vạn vật thần phục. Vào lúc này, thủy tổ đã ra tay, hắn đánh ra một chưởng trấn áp mọi thứ, lực lượng thủy tổ đáng sợ ập xuống, nó tỏa ra uy năng hủy thiên diệt địa, nhật nguyệt nứt vỡ, từng tầng phòng ngự của Quang Minh Thánh Viện nát bấy. A! À, thời điểm này có tiếng kêu thảm thiết vang vọng Quang Minh Thánh Viện, lực lượng thủy tổ nghiền áp, đây là việc kinh khủng cỡ nào, chỉ trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu sinh linh, có bao nhiêu tu sĩ biến thành thịt vụn. Không tốt, Thủy Tổ trấn giết. Nhìn thấy việc này, tất cả mọi người nổi da gà, những đạo thống muốn trợ giúp Quang Minh Thánh Viện hít khí lạnh, chùng bước. Thủy Tổ trấn giết, uy lực quá khủng khiếp, cho dù là chân đế cũng bị nghiền thành huyết vụ. Con em ngươi! Đại Hắc Ngưu điên cuồng hét lên một tiếng, đến thời điểm này, thân thể của hắn tỏa sáng, một cái chuông lục lạc xuất hiện. Keng! Tiếng chuông vang lên như chuông sớm trống chiều, nó vượt qua thời gian, chỉ trong một chớp mắt, thời gian trong thiên địa dừng lại, lực trùng kích của Thủy Tổ bị kéo dài vô hạn, thời điểm này toàn bộ Quang Minh Thánh Viện như bất động. Thời điểm tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, một âm thanh vang lên, tất cả mọi người trong Quang Minh Thánh Viện có cảm giác mình bay ngược lên trời, ngay sau đó bọn họ rơi xuống đất, bên tai còn nghe tiếng nổ lớn. Chỉ thấy lực lượng Thủy Tổ trùng kích đã trượt qua phía sau bọn họ. Xuất thủ cứu giúp mọi người chính là Đại Hắc Ngưu, hắn thúc giục binh khí cường đại nhất của mình, bổn mạng binh khí, lục lạc chuông sinh ra cùng hắn. Đông, đông, đông. Sau khi ngăn cản một kích của Thủy Tổ, Đại Hắc Ngưu liên tục lui vài bước, dẫm nát cả ngọn núi, tiếng hít thở dồn dập. Khốn kiếp, bản soái Ngưu đang khỏe mạnh cường tráng, tại sao sắp kiệt sức rồi? Đại Hắc Ngưu há miệng nói lời thô tục, nhưng lúc này thân thể hắn vô cùng cường tráng, giống như vô địch trên đời. Tiền bối phong thái như trước, càng hơn năm đó. Vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một giọng nói, người nói là Thủy Tổ, áo khoác ngoài bồng bềnh, trên người hắn tỏa ra gợn sóng nhẹ, hắn như hóa thành biển lớn, dường như hắn chính là Bỉ Ngạn. Cho nên, hắn đứng tại nơi đó giống như ngăn cản vạn cổ, không có kẻ nào có thể vượt qua. Lúc này, Đại Hắc Ngưu nhìn chằm chằm Thủy Tổ kia, cuối cùng, hắn nhận ra Thủy Tổ này là ai, cười hắc hắc, nói. Bản soái Ngưu còn tưởng rằng là đại nhân vật nào, hắc, thì ra là Tả tiểu tử năm xưa, hôm nay cũng trở lại diễu võ dương oai. Hổ thẹn, chính là Tả Ngạn, hôm nay đắc tội. Thủy Tổ nói chuyện, phong độ hơn người. Tả Ngạn Thủy Tổ. Nghe người kia thừa nhận, rất nhiều lão tổ trong tiên thống giới hít khí lạnh, biết rõ lai lịch của Thủy Tổ kia. Tả Ngạn Thủy Tổ xuất thân từ đế thống giới. Hắc, khó lường, vậy mà trở thành Thủy Tổ cấp bậc tiên thống. Đại Hắc Ngưu nhìn chằm chằm vào Tả Ngạn Thủy Tổ, hắn vừa cười vừa nói. Hổ thẹn. Tả Ngạn Thủy Tổ nói, năm đó tiến vào Thánh Sơn vấn đạo, tất cả còn rõ mồn một trước mắt, đáng tiếc, Tả Ngạn ngu ngốc, thốn công không tiến. Sau khi được chủ thượng chỉ điểm mới đột phá bình cảnh, Tả Ngạn ngu dốt. Nghe nói như thế, rất nhiều người hít khí lạnh, rất nhiều người giật mình vì Đại Hắc Ngưu cường đại ra, càng giật mình chính là, Tả Ngạn Thủy Tổ có thể trở thành Thủy Tổ cấp bậc tiên thống là nhờ vào người khác chỉ điểm. Tả Ngạn Thủy Tổ nói, chủ thượng, chỉ sợ là tồn tại hắc ám nấp sau màn. Xem ra, ngươi đã tìm ra chủ tử tốt. Đại Hắc Ngưu cười nói. Nhưng, ngươi không có cốt khí. Tiền bối giáo huấn phải. Tả Ngạn Thủy Tổ cũng không tức giận, nói. Tả Ngạn thật nông cạn. Nhưng thế đạo thay đổi, tiền bối là người cơ trí, duyệt người vô số, trải qua vô số sóng gió, nên biết đại thế đã định, không ai có lực xoay chuyển trời đất, nếu không, ta và các vị đạo hữu cũng không xuất hiện tại nơi này. Vậy sao? Đại Hắc Ngưu cười lạnh, nói ra. Ngươi quá tự cho là đúng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4532, lực địch Thủy Tổ. Tả Ngạn Thủy Tổ cũng không tức giận, nói ra. Tiền bối lời ấy, ta cũng không có biện pháp, nhưng mà, hôm nay chúng ta phải sang bằng Quang Minh Thánh Viện. Với tư cách Thủy Tổ, Tả Ngạn Thủy Tổ nói lời này không phải khẩu xuất cuồng ngôn. Người trong thiên hạ đều biết, nếu Quang Minh Thánh Viện không còn đòn sát thủ, đã thật sự khó tránh khỏi một kiếp. Hắc, tin tưởng không nhỏ. Đại Hắc Ngưu lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi một câu, thức thời, hiện tại mang theo đám gà đất chó kiển của các ngươi rời khỏi tiên thống giới, nếu không, đến lúc đó đã chậm rồi. Tả Ngạn Thủy Tổ rất chân thành, nói. Tiền bối cường đại, Tả Ngạn biết rõ trong lòng. Nhưng mà tiền bối chỉ sợ không khác gì một cây chẳng chống vững nhà, cho dù tiền bối liên hợp tất cả mọi người ngăn cản chúng ta, nhưng tiền bối và Quang Minh Thánh Viện có thể đỡ nổi ta và các vị đạo huynh sao? Nói đến đây, Tả Ngạn Thủy Tổ nhìn sang ba chi hạm đội khác, hắn vừa nói ra lời này, nội tâm các lão tổ Quang Minh Thánh Viện lạnh buốt, cho dù là lão tổ, trường tồn cũng sợ hãi. Người trong thiên hạ trong suy nghĩ, Quang Minh Thánh Viện thật sự cường đại, có lẽ Quang Minh Thánh Viện có thể đỡ nổi Tả Ngạn Thủy Tổ, nhưng mà, hiện tại Bát Bảo Thủy Tổ, Phi Thiền Thủy Tổ, Văn Trúc Thủy Tổ đã tiêu diệt xong ba đạo thống như Kim Biến Thần Đình, lúc này bọn họ đã thu binh. Nếu lúc này Bát Bảo Thủy Tổ phái hạm đội đến đây trợ giúp Tả Ngạn Thủy Tổ, chỉ sợ Quang Minh Thánh Viện cường đại hơn nữa, nội tình sâu hơn, chỉ sợ cũng không cản nổi bốn chi hạm đội. Nghĩ đến bốn vị thủy tổ xuất lĩnh hạm đội tấn công Quang Minh Thánh Viện, người trong thiên hạ hít khí lạnh, cường địch đáng sợ như thế, chỉ sợ Quang Minh Thánh Viện nhất định sẽ tan thành mây khói. Có nên trợ giúp Quang Minh Thánh Viện hay không? Lúc này, cho dù là lão tổ đạo thống không có giao tình với Quang Minh Thánh Viện cũng do dự, muốn trợ giúp Quang Minh Thánh Viện, dù sao, hiện tại ai cũng có thể nhìn ra. Quang Minh Thánh Viện là một trong số ít đạo thống trong tiên thống giới có thể ngăn cản bước chân của địch nhân, nếu như Quang Minh Thánh Viện đều bị tiêu diệt, thử nghĩ xem, đương thời còn có đạo thống nào có thể ngăn cản cường địch. Chúng ta nên điều binh đi trợ giúp. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít đạo thống thương lượng với nhau, cho dù là đạo thống có khúc mắc với Quang Minh Thánh Viện cũng thương lượng trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Ngươi thử xem. Đại Hắc Ngưu cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Nên nói, bản soái Ngưu cũng đã nói, đến lúc đó, ngươi bị người ta chém giết, đừng trách ta không nhắc nhở một tiếng. Đa tạ tiền bối. Tả Ngạn Thủy Tổ nói. Năm đó được tiền bối chỉ điểm, đáng tiếc, Tả Ngạn ngu dốt, hôm nay Tả Ngạn mang binh đến đây, thật hổ thẹn. Nhưng quân lệnh khó trái, Tả Ngạn đắc tội. Tự gây nghiệp, không thể sống. Đại Hắc Ngưu lạnh lùng nói một câu, hắn chẳng thèm ngó tới Tả Ngạn Thủy Tổ. Nhìn thấy cảnh này, nội tâm người trong thiên hạ sợ hãi, thử nghĩ xem, năm đó Tả Ngạn Thủy Tổ đã từng được Đại Hắc Ngưu chỉ điểm, đây chính là đại ân, hôm nay Tả Ngạn Thủy Tổ lại mang binh đến đây đánh Quang Minh Thánh Viện, chuyện như thế, không ít người hoảng hốt. Nhưng so với Bát Bảo Đạo Thống, Phi Thiền Thủy Tổ đang tự diệt đạo thống của chính mình, tự tay giết chóc con cháu của mình, Tả Ngạn Thủy Tổ mang binh đánh Quang Minh Thánh Viện cũng không có gì. Tiền bối, đắc tội. Lúc này Tả Ngạn Thủy Tổ ôm quyền, từ từ nói. Hôm nay Tả Ngạn không biết tự lượng sức mình, muốn thỉnh giáo tiền bối, kính xin tiền bối chỉ giáo. Nghe Tả Ngạn Thủy Tổ khiêu chiến Đại Hắc Ngưu, tất cả người trong thiên hạ ngừng thở, tất cả mọi người hiểu rõ, nếu Đại Hắc Ngưu vẫn còn, Quang Minh Thánh Viện sẽ có hy vọng. Cho nên, Tả Ngạn Thủy Tổ không đánh bại Đại Hắc Ngưu, việc này chắc chắn sẽ thành mấu chốt của thành bại, tất cả mọi người đều hiểu. Mặc dù Đại Hắc Ngưu đã từng chỉ điểm Tả Ngạn Thủy Tổ, nhưng Tả Ngạn Thủy Tổ hôm nay đã không phải chuyện đùa, với tư cách một thủy tổ cấp bậc tiên thống, có thể nói hắn có được tư cách khiêu chiến bất cứ kẻ nào. Đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Đại Hắc Ngưu cười lạnh, hắn hung hăng càng quấy nói. Phóng ngựa tới đây, xem ngươi học được bao nhiêu tài năng từ đám yêu ma quỷ quái kia, nhìn xem ngươi có hung hăng như ngươi nói hay không. Vào lúc này, Đại Hắc Ngưu đã đứng trên thánh sơn, thời điểm được dãy núi bao quanh, lực lượng Đại Hắc Ngưu càng đủ. Dù sao, thánh sơn là nhà hắn, là sân nhà, trong thánh sơn, hắn có thể phát huy thực lực càng cường đại hơn. Tả Ngạn đắc tội, Tả Ngạn Thủy Tổ ôm quyền, sau đó hai tay chậm rãi nắm chặt, tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai tay Tả Ngạn Thủy Tổ vừa nắm thành quyền, nội tâm mọi người rung động, bất cứ người nào cũng nhìn ra Tả Ngạn Thủy Tổ tích lũy lực lượng vào trong lòng bàn tay. Hình như hắn nắm chặt đầu như thế, toàn bộ tiên thống giới đều bị hắn nắm trong tay. Đối mặt Tả Ngạn Thủy Tổ, Đại Hắc Ngưu miệng nói hung hăng càng quấy, nhưng Đại Hắc Ngưu lại không dám khinh thường chút nào, hắn biết rõ đối mặt với Thủy Tổ cấp bậc tiên thống là có ý nghĩa như thế nào. Lúc này, lồng ngực Đại Hắc Ngưu sáng lên, giống như một tia lạc ấn sáng lên, khắc lên toàn thân của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, toàn thân hắn che kín đạo vân, mỗi một đạo vân đều sáng rực giống như thủy tinh. Thời điểm toàn thân Đại Hắc Ngưu sáng rực, Thánh Sơn cũng tỏa ra hào quang, lúc này, chỉ thấy dãy núi Thánh Sơn đều phát sáng, mỗi một tấc thổ địa trên Thánh Sơn đều là đạo vân giao thoa. Vào lúc này, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, trên người Đại Hắc Ngưu đang xuất hiện đạo vân giao thoa giống như đúc thổ địa của Thánh Sơn. Khi đạo vân toàn thân Đại Hắc Ngưu tỏa ra hào quang giống Thánh Sơn, tất cả hào quang bao phủ Đại Hắc Ngưu chậm rãi dung hợp làm một thể với Thánh Sơn. Oanh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thánh Sơn nổ vang, trong âm thanh nổ vang, pháp tắc đại đạo phóng lên trời, pháp tắc đại đạo phun ra từ bùn đất của Thánh Sơn. Mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều cổ xưa, hỗn độn quấn quanh, cũng tỏa ra khí tức thần bí và thương cổ, dường như mỗi một tấc thổ địa Thánh Sơn đã được tiên nhân chúc phúc từ thời viễn cổ. Âm thanh keng keng keng vang lên, vào lúc này, pháp tắc bao phủ toàn thân Đại Hắc Ngưu, đạo văn đang xen tạo thành áo giáp trên người Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu mặc áo giáp khắp toàn thân, lúc này hắn thần tuấn và vô song, thậm chí trên người hắn sinh ra tiên khí, dường như hắn đến từ tiên giới xa xôi, cho nên, thời điểm tiên khí bao phủ toàn thân Đại Hắc Ngưu, mọi người đã quên đi Đại Hắc Ngưu bình thường mở miệng nói hưu nói vượng thế nào, miệng đầy lời thô tục ra sao, Đại Hắc Ngưu lúc này cho người ta cảm giác như thành tiên. Ùng. Ùng bò. Ồ, Đại Hắc Ngưu rống to một tiếng, tiếng trâu rống vang vọng thiên địa. Đắc tội. Tả Ngạn Thủy Tổ từ từ nói ra, lời nói vừa rơi xuống, hai đấm oanh ra đến. Hải Lãng Quyền. Tả Ngạn Thủy Tổ thét dài, hắn xuất quyền kinh thiên động địa, thiên địa như bị nhấc lên cao hơn, cho dù là không gian hay thời gian, tất cả đều uốn cong trước quyền kình, chúng trọng điệp tạo thành sóng to gió lớn. Một quyền bá đạo như vậy, bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng sợ hãi, nói không quá lời, nếu trúng một quyền như thế, một đạo thống sẽ tan thành mây khói. Quyền lên, sóng kinh thiên, đối mặt một quyền kinh thế hải tục như thế, Đại Hắc Ngưu không sợ. Ùng. Ùng bò. Ờ, hai sừng hắn tỏa sáng giống như hai thanh thần đao ra khỏi vỏ, chỉ trong nháy mắt, hai sừng của Đại Hắc Ngưu chiếu sáng thiên địa giống như thần đao chiếu sáng cửu châu. Đây rõ ràng là sừng trâu, nhưng lúc này nó lại làm người ta có cảm giác như thanh đao độc nhất vô nhị. Thời điểm sừng trâu bổ xuống, người trong thiên hạ hoảng hốt, trên hai sừng có khí tức hỗn độn bao phủ. Hai sừng chém mạnh về phía trước, tiếng nổ oanh, oanh, oanh vang lên không dứt bên tai, chỉ trong một chớp mắt, quyền kình bộc phát hàng tỷ gợn sóng. Cảnh tượng vô cùng rung động, giống như sóng to gió lớn có thể chém mọi thứ thành nhiều khúc. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, hai sừng như thần đao cứng rắn va chạm với quyền kình, tiếng nổ vang vọng thiên địa, giống như có hàng tỷ mặt trời nổ tung. Va chạm một chiêu như thế, không biết bao nhiêu người không thể thừa nhận nổi, lập tức bị chấn điếc, thậm chí có người bị tiếng nổ đánh thành huyết vụ. Một kích như thế quá mức sợ, làm cho thiên địa run rẩy. Chỉ một kích vừa rồi, Đại Hắc Ngưu lùi lại vài bước, nhìn ra được, Tả Ngạn Thủy Tổ thật sự rất cường đại. Với tư cách Thủy Tổ, hắn không chỉ đối chiến với Đại Hắc Ngưu, hắn còn bức lui Đại Hắc Ngưu. Lúc này, hai sừng của Đại Hắc Ngưu ngăn cản hai quyền như sóng to gió lớn của Tả Ngạn Thủy Tổ, hai vai hắn chấn động, thân thể lùi về phía sau. Dưới áp lực từ hai đấm của Tả Ngạn Thủy Tổ, thân thể Đại Hắc Ngưu đứng không vững, hắn trượt dài về phía sau, bùn đất văng tung tóe. Không địch lại sao? Nhìn thấy Đại Hắc Ngưu bị hai đấm của Tả Ngạn Thủy Tổ đánh lui, mọi người hít khí lạnh, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4533, Quang Minh chiếu sáng muôn đời. Ngay thời điểm tất cả mọi người cho rằng Đại Hắc Ngưu không địch lại, một tiếng nổ oanh vang lên, Thánh Sơn tỏa sáng chói mắt giống như chiếu sáng cả thế giới, chỉ trong một chớp mắt, mỗi một tấc thổ địa trong Thánh Sơn đều tỏa ra hào quang liên miên bất tận. Ngay lúc này, vô số đạo vân hình thành văn chương, phù văn vô cùng vô tận lập tức chìm nổi khắp thiên địa, hơn nữa toàn thân Đại Hắc Ngưu cũng tỏa ra phù văn thượng cổ. Thời điểm này, không chỉ Thánh Sơn, cho dù trong thân thể Đại Hắc Ngưu tỏa ra ánh sáng cũng làm mọi người có cảm giác tiên đạo, thời điểm toàn thân Đại Hắc Ngưu tỏa ra tiên quang, mỗi một đám tiên chi bao phủ trong đạo vân, Đại Hắc Ngưu giống như là một đầu tiên ngưu vô thượng. Nhìn thấy việc này, có không ít người sợ hãi thán phục, vào lúc đó, đám người Thánh Sương Chân Đế đã hiểu vì cái gì Đại Hắc Ngưu vẫn nói mình có huyết thống tiên nhân. Trước kia, có lẽ có người cho rằng Đại Hắc Ngưu nói huyết thống tiên nhân chỉ là lời nói khoác, nhưng lúc này nhìn thấy Đại Hắc Ngưu vũ hóa thành tiên, cho dù là ai cũng tin tưởng Đại Hắc Ngưu thật sự có được huyết thống tiên nhân. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, thời điểm này, toàn thân Đại Hắc Ngưu chấn động giống như thần trợ, thực lực của hắn tăng vọt giống như hóa thành thần ngưu khủng bố. Thời điểm này, hai sừng của Đại Hắc Ngưu phát ra tiếng keng keng, đao khí liên miên bất tận bộc phát khủng bố, hai sừng ngăn cản hai đấm của Tả Ngạn Thủy Tổ. Sau khi Thánh Sơn chấn động một lúc, Đại Hắc Ngưu bước về phía trước một bước, hắn dễ dàng bức Tả Ngạn Thủy Tổ lui trở về. Nhìn thấy việc này, không ít người há hốc mồm, hơn nữa bọn họ rung động không nói thành lời. Ngăn cản. Nhìn thấy đại hắc ngưu có thể ngăn cản hai đấm của Tả Ngạn Thủy Tổ, không ít người sợ hãi thán phục, đối với không biết bao nhiêu người mà nói, đó là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Đương nhiên, trong mắt rất nhiều người xem ra, việc này quả thực là kỳ tích, Tả Ngạn Thủy Tổ chính là thủy tổ cấp bậc tiên thống, việc này đã làm người thế gian khó tin tưởng thế gian còn có tồn tại nào có thể chống lại thủy tổ cấp bậc tiên thống. Vô thượng tiên thổ. Nhìn thấy Thánh Sơn phun ra hào quang thao thao bất tuyệt, Tả Ngạn Thủy Tổ cũng phải sợ hãi thán phục, hắn cảm khái một câu. Với tư cách thủy tổ cấp bậc tiên thống, đương nhiên Tả Ngạn Thủy Tổ có thể nhìn ra được ảo diệu trong thổ địa của Thánh Sơn, tiên thổ như thế, đừng nói là thủy tổ, nó là thứ có thể ngộ mà không thể cầu. Oanh, oanh, oanh. Thiên địa phát ra tiếng nổ rất lớn, thời điểm đại hắc ngưu ngăn cản hai đấm của Tả Ngạn Thủy Tổ, Thiên Cửu Dư ở bên cạnh thét dài một tiếng, nó tập kích đại hắc ngưu, quái vật khổng lồ như thế chạy nhanh cũng làm thiên địa lay động, rất nhiều dãy núi bị dẫm nát. Oanh, chỉ trong nháy mắt, Thiên Cửu Dư đánh tới, nó đụng nát không gian, đầu lâu to lớn của nó đâm thẳng vào người đại hắc ngưu. Chỉ trong nháy mắt, phù văn vô cùng vô tận trong Thánh Sơn tạo thành phù tráo bảo hộ thân thể đại hắc ngưu vào trong. Oanh, một kích của Thiên Cửu Dư đánh ra vô số tia lửa bắn tung khắp thiên địa, nó có thể hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, Tha Lôi Long cũng bỏ qua đám người Thánh Sơn chân đế, nó lập tức chạy tới. Nó nâng lôi chù y to lớn tấn công. Oanh, lôi chù y nện xuống, đại địa bị nện chìm xuống một đoạn, đáng sợ nhất là, sấm sét vô cùng vô tận liên tục trút xuống và bao phủ phù tráo trên người của đại hắc ngưu. Trúng một đòn nghiêm trọng như thế, bất kể trên người đại hắc ngưu tỏa ra hào quang hay phù tráo bảo hộ hắn, vào lúc này, ánh sáng sáng tối bất định. Mở. Vào lúc này, Tả Ngạn Thủy Tổ gào lên một tiếng, quyền kình mang theo uy áp thủy tổ bay đi. Không gian và thời gian hai bên nắm đấm sụp đổ và bao phủ tất cả mọi thứ, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Âm thanh vỡ vụn vang lên, hắn bị Tả Ngạn Thủy Tổ, Thiên Cửu Dư, Tha Lôi Long đánh hợp kích, lúc này lực lượng Thánh Sơn cường đại hơn nữa cũng không chịu nổi, phù tráo bao phủ đại hắc ngưu xuất hiện vô số khe hở. Cùng lúc đó, đám người Tả Ngạn Thủy Tổ bộc phát lực lượng đáng sợ làm Thánh Sơn dưới chân đại hắc ngưu xuất hiện một khe hở. Không tốt. Nhìn thấy việc này, tất cả mọi người hít khí lạnh, bọn họ vô cùng hoảng sợ. Cùng lúc đó, cho dù có người muốn xông tới tương trợ cũng không làm nên chuyện gì, đây đã là quyết đấu cấp bậc thủy tổ, trước uy thế lực lượng cường đại như thế, bọn họ xông vào tương trợ cũng tự tìm đường chết mà thôi, lực lượng khủng bố như thế trùng kích làm tất cả tan thành mây khói. Tiền bối, đắc tội rồi. Tả Ngạn Thủy Tổ trầm giọng nói, âm thanh răng rắc vang lên liên tục. Phù tráo đầy khe hở, Thánh Sơn dưới chân đại hắc ngưu xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, vào lúc đó, ai nấy cũng nhìn ra, đối mặt đám người Tả Ngạn Thủy Tổ giáp công, đại hắc ngưu không chống đỡ nổi. Lão đầu tử, nếu ngươi không hiện thân thì ta sẽ chết đấy. Đại hắc ngưu hét lớn một tiếng. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, cùng lúc đó phù tráo bao phủ toàn thân đại hắc ngưu nứt vỡ, vỡ thành vô số tia sáng và rơi khắp nơi. Đại hắc ngưu bị lực lượng cường đại đánh lui về phía sau, máu tươi bắn tung tóe, hắn đã bị thương. Thừa nhận lực lượng mạnh như thế, đại hắc ngưu bị thương nặng, hắn không ngừng chảy máu. Ô! Đại hắc ngưu bị thương, lúc này Tha Lôi Long và Thiên Cửu Dư gào lớn, tiếng nổ oanh oanh oanh vang lên không dứt bên tai, chỉ trong một chớp mắt, Tha Lôi Long và Thiên Cửu Dư đều va chạm với đại hắc ngưu, chúng muốn tiêu diệt đại hắc ngưu, trái lại, Tả Ngạn Thủy Tổ không ra tay. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn việc này, đối với hắn mà nói, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Không tốt, sắp xong đời. Nhìn thấy Tha Lôi Long cùng Thiên Cửu Dư giáp công đại hắc ngưu, vô số người trong Quang Minh Thánh Viện kinh hô một tiếng. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, vào thời khắc sinh tử, vô số Quang Minh nổ tung, Quang Minh đáng sợ làm mọi người bị mù tạm thời, hào quang đáng sợ nổ tung biến cả thế giới lâm vào hắc ám. Ngay sau đó Quang Minh chúa tể toàn bộ thế giới. Chỉ trong nháy mắt, Quang Minh phổ chiếu 3.000 thế giới, Quang Minh không chỗ nào không có. Trong tiếng nổ lớn, lực lượng Quang Minh vô cùng khủng bố ập tới giống như tiêu diệt thế gian, toàn bộ tam tiên giới cũng phải rung chuyển. Thời điểm âm thanh tầm ầm ầm vang lên, cho dù là quái vật khổng lồ như Tha Lôi Long, Thiên Cửu Dư cũng bị nổ bay ra ngoài. Không tốt, vào lúc Quang Minh nổ tung, Tả Ngạn Thủy Tổ cũng kinh ngạc. hắn thét lớn và vận dụng vô song bảo vật hộ thân, dùng chúng thủ hộ quanh thân, pháp tắc thủy tổ ập xuống như thác nước, chỉ trong nháy mắt đã khóa chặt hắn vào trong. Mặc dù là như thế, tiếng nổ oanh oanh oanh vang lên thật lớn, thời điểm quang minh trùng kích, cho dù Tả Ngạn thủy tổ cường đại cũng bị đánh bay ra xa. Ai vậy? Nhìn thấy lực lượng quang minh nổ tung, thủy tổ vô địch trong doanh địa bên bờ Bất Độ Hải Bãi cũng ngẩng đầu nhìn về phía Quang Minh Thánh Viện, bọn họ biến sắc. Thật cường đại. Cảm nhận được lực lượng quang minh bao phủ toàn bộ tam tiên giới, tất cả mọi người rung động, vào lúc này, không biết bao nhiêu người hít khí lạnh, lần đầu tiên mọi người cảm nhận được lực lượng cường đại như thế, lực lượng khủng bố như thế. Quang minh phổ chiếu, lúc này toàn bộ tam tiên giới bị hào quang bao phủ, quang minh giống như thủy ngân, không đâu không có, quang minh bao phủ mỗi một góc của tam tiên giới, thời điểm quang minh nhu hòa bao phủ, mọi người có cảm giác toàn thân thoải mái không nói thành lời. Người ta cảm giác thế gian không có gì thoải mái hơn thế, quang minh như vậy chiếu vào người chính là một loại hưởng thụ xa xỉ. Thế gian quá tốt đẹp. Sau khi bị quang minh phổ chiếu, vô số người sợ hãi thán phục. Hắc ám hàng lâm, thủy tổ xâm lấn, ngay trước đó có không biết bao nhiêu người trong tiên thống giới nơm nớp lo sợ, bao nhiêu người hải hùng khiếp vía, nhưng mà, lúc này quang minh phổ chiếu thân thể, hắc ám trong người biến mất, quang minh xua tán sợ hãi trong nội tâm. Tất cả mọi người nguyện ý đắm chìm trong quang minh. A a a. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong quang minh thánh viện, thời điểm quang minh chiếu vào người cường địch hắc ám, những cường địch hắc ám không cường đại như Tả Ngạn thủy tổ cho nên bọn chúng bị quang minh tinh lọc, thời điểm này, vô số cường địch hắc ám hóa thành khói xanh, quang minh tinh lọc hắc ám trên người chúng, có càng kẻ yếu đã biến mất ngay lập tức. Đi. Dưới lực lượng quang minh tinh lọc cường đại như thế, cường địch hắc ám sống sót đều sợ hãi, bọn chúng chạy vào trong chiến hạm ngay lập tức, không dám dừng lại trong quang minh thánh viện. Ai thế? Thời điểm này, người nào cũng biết lực lượng quang minh vô địch kia phát ra từ chỗ sâu nhất trong thánh sơn. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn, lúc này mọi người nhìn thấy một lão nhân xuất hiện trong ánh sáng chói mắt. Lão nhân mặc áo vải, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, dường như hắn đã trải qua vô số gió táp mưa sa. Trên người hắn lưu lại dấu vết tuế nguyệt rất nồng đậm. Nhưng cho dù hắn trải qua vô số tuế nguyệt, đôi mắt hắn vẫn sáng ngời giống như ngàn trăm vạn năm qua đi, cho dù tuế nguyệt mài dũa thân thể hắn nhiều hơn nữa, ánh mắt hắn vẫn sáng ngời, sẽ không bị thời gian ảnh hưởng. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4534, Lão Thù Yêu. Đôi mắt vô cùng thâm thúy, đôi mắt thâm bất khả trắc, đôi mắt tràn ngập cơ trí. Trong đôi mắt có tinh thần lóe sáng, sau thời gian xa xôi, đôi mắt như thế làm người. Ta phải sợ hãi thán phục. Vào lúc này, nhìn thấy lão giả đứng trong quang minh, đứng trên đỉnh Thánh Sơn, giống như hắn là chúa tể thế giới, tất cả mọi người hít khí lạnh, cho dù là thủy tổ cấp bậc tiên thống cũng phải ngưng trọng. Vào lúc này, Bát Bảo thủy tổ, Phi Thiền thủy tổ, Văn Trúc thủy tổ và các thủy tổ đứng trong doanh địa trên bãi cát, bọn họ đều nhìn thẳng lão nhân kia. Cho dù thủy tổ như bọn họ đã từng quét ngang một thời đại, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn lên người lão nhân cũng phải ngưng trọng. Quá cường đại. Nhìn thấy lão nhân xuất hiện, Tam Mục Thần Đồng thì thào tự nói. Năm đó hắn tiến vào Thánh Sơn, hắn từng nhìn thấy lão nhân này, lúc ấy trong mắt hắn, lão nhân này thâm bất khả trắc, nhưng không ngờ lão nhân cường đại tới mức có thể đánh bay cường giả như Tả Ngạn thủy tổ, lão nhân chính là lão thụ yêu trong miệng đại hắc ngưu. Là chúa tể chân chính của Quang Minh Thánh Viện. Đồng đãi không giả. Tả Ngạn thủy tổ nhìn thấy lão thù yêu, vẻ mặt hắn đầy ngưng trọng. Trong thời đại của Tả Ngạn thủy tổ, hắn từng nghe được qua một ít đồn, đồng đãi có chí tôn vô thượng sinh sống trong Thánh Sơn, nhưng chí tôn vô thượng giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn cũng chỉ nghe đồn mà thôi, hắn chưa gặp qua lần nào. Hôm nay gặp được, hắn biết rõ đồn đãi năm đó là thực, cũng không phải bịa đặt ra. Hơn nữa lão nhân cường đại không phải nói khoác, là rất cường đại và đáng sợ. Đương nhiên, thế nhân không biết lão thụ yêu, cũng không biết lai lịch lão thụ yêu, người gặp được lão thụ yêu lại ít ỏi không có bao nhiêu. Cho nên nhìn thấy lão thụ yêu đi ra trong quang minh, nhìn thấy quang minh phổ chiếu, thậm chí có lão tổ hỏi nhỏ. Là Viễn Hoang Thánh Nhân sao? Nhìn thấy quang minh như phổ chiếu tam giới, nhìn thấy quang minh giống như thủy ngân không đâu không có. Bất cứ kẻ nào cũng nghĩ tới Viễn Hoang Thánh Nhân. Từ xưa đến nay, hình như chỉ có Viễn Hoang Thánh Nhân mới có thể làm được điểm này, cũng chỉ có Viễn Hoang Thánh Nhân mới có quang minh đáng sợ như thế. Chỉ sợ không phải, có phần không giống. Có lão tổ trường tồn sống rất lâu cũng do dự, mặc dù bọn họ không gặp qua Viễn Hoang Thánh Nhân, nhưng không ít người đã chiêm ngưỡng bức họa Viễn Hoang Thánh Nhân, cho nên bọn họ không nhìn thấy lão nhân giống Viễn Hoang Thánh Nhân. Nếu như không phải Viễn Hoang Thánh Nhân, rốt cuộc là ai? Từ khi nào Quang Minh Thánh Viện có tồn tại khủng bố như thế? Lúc này có không ít người khó hiểu. Quang Minh Thánh Viện xuất hiện tồn tại khủng bố như thế, thế nhân lại không biết, việc này có thể nghĩ, nội tình Quang Minh Thánh Viện thâm hậu cỡ nào, đáng sợ đến bực nào. Quang Minh Thánh Viện thâm bất khả trắc, có không ít người sợ hãi thán phục, bọn họ cũng sinh lòng kính nể. Không nói lão thụ yêu bị ngộ nhận thành Viễn Hoang Thánh Nhân, cho dù là vô số đệ tử và cường giả Quang Minh Thánh Viện nhìn thấy lão thụ yêu bước ra trong Quang Minh, bọn họ đều cho rằng là Thủy Tổ lưu lại thế gian. Thủy Tổ. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người quỳ xuống đất, kể cả không ít lão tổ Quang Minh Thánh Viện, bọn họ đều cho rằng lão thụ yêu chính là Thủy Tổ của Quang Minh Thánh Viện. Cho dù là lão tổ cổ xưa của Quang Minh Thánh Viện cũng kinh nghi bất định, bọn họ cũng nghe qua đủ loại truyền thuyết về Thánh Sơn, nhưng lão thụ yêu cường đại đến tình trạng như vậy đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Cho nên, ngay cả lão tổ cổ xưa của Quang Minh Thánh Viện đã bắt đầu hoài nghi, lão thụ yêu trước mắt có phải là Thủy Tổ Viễn Hoang Thánh Nhân của bọn họ hay không? Tiền bối tôn xưng như thế nào? Tả Ngạn Thủy Tổ nhìn lão thụ yêu, ôm quyền, thần thái cung kính, cho dù là địch nhân, Tả Ngạn Thủy Tổ cũng hành lễ vãn bối. Bởi vì Đại Hắc Ngưu cũng là trưởng bối của hắn, lão thụ yêu còn xa xưa hơn cả Đại Hắc Ngưu. Xưng hô. Lão thụ yêu thần thái tự nhiên, hắn lắc đầu, nhàn nhạt nói. Ta chỉ là một gốc cây già cắm rễ trên thế gian mà thôi, về phần xưng hô, ta đã quên. Tiền bối biết rõ như thế, Tả Ngạn cảm thấy không bằng. Tả Ngạn Thủy Tổ sợ hãi thán phục, hắn ôm quyền, phong thái Thủy Tổ như trước. Triệt binh đi. Lão thụ yêu khoát tay, hắn nói. Mọi việc trên đời đều là phiền não. Lệnh của tiền bối, chỉ sợ Tả Ngạn không dám theo. Tả Ngạn Thủy Tổ lắc đầu, nói ra. Tả Ngạn mang quân lệnh trên người, hoặc là chết trận, hoặc là diệt địch, mong tiền bối thứ lỗi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Lão thụ yêu nói rất bình thản, hắn nói ra lời này rất bình thản như không phải việc gì khó khăn. Lão thụ yêu nói như thế, người trong thiên hạ sợ hãi thán phục, đối mặt Thủy Tổ cấp bậc tiên thống như Tả Ngạn Thủy Tổ, lão thụ yêu vẫn có thể phong khinh vân đạm như thế, hắn cường đại thế nào? Đây mới thực sự là vô địch. Nhìn lão thụ yêu, cho dù là lão tổ cường đại cũng tâm phục khẩu phục. Đúng thế. Tả Ngạn Thủy Tổ cũng không tức giận, rất bình tĩnh, hắn nói. Ta cũng biết tiền bối vô địch, với đạo hạnh của tiền bối, ta không thể chèo chống trong tay tiền bối bao lâu, nhưng tiền bối cường đại hơn nữa cũng khó ngăn cơn sóng dữ, vận mệnh tam tiên giới đã định. Vậy sao? Lão thụ yêu cười nhạt, nói. Xem ra, các ngươi tràn ngập tin tưởng vào chính mình. Không dám, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Tả Ngạn Thủy Tổ thập phần nghiêm túc, từ từ nói. Trăm ngàn vạn năm qua đi, có bao nhiêu người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng không có ai thành công, cho dù là Thủy Tổ kinh diễm cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Nói đến đây, Tả Ngạn Thủy Tổ dừng một chút, nói, trên con đường này, Tả Ngạn chỉ là một tia sáng le lói mà thôi, ta từng nghĩ xua tan hắc ám đón nhận quang minh, chỉ tiếc. Nói đến đây, Tả Ngạn Thủy Tổ không nói nữa. Nếu người nghe không hiểu sẽ không cảm thấy lời này thế nào, nhưng lão tổ trường tồn nghe hiểu lại rung động rất mạnh. Trong nội tâm sinh ra hàn ý, Tả Ngạn Thủy Tổ nói rất hời hợt nhưng có thể tưởng tượng, bọn họ đã từng bộc phát chiến tranh đáng sợ, bọn họ đã từng trải qua biến hóa tàn khốc. Có thể nghe ra được, đám người Tả Ngạn Thủy Tổ ngay từ đầu cũng không rơi vào hắc ám, bọn họ đã cũng từng chiến đấu qua, đáng tiếc, cuối cùng bọn họ đã đưa ra lựa chọn. Rất nhiều lão tổ, trường tồn đều hiểu, có thể trở thành Thủy Tổ đều không phải kẻ yếu, cũng không có người nào đạo tâm yếu ớt. Bọn họ đã từng trải qua vô số sóng gió, trải qua đủ loại sinh tử, gặp được các cường địch đáng sợ. Nhưng bọn họ đều sống vượt qua, cuối cùng chứng đạo trở thành Thủy Tổ, nhưng cuối cùng bọn họ lại rơi vào hắc ám, làm ra lựa chọn, thậm chí không tiếc mang theo quân đoàn hắc ám xâm lấn tiên thống giới, diệt đạo thống của chính mình. Mọi người không thể tưởng tượng các thủy tổ đã trải qua cái gì, cũng không cách nào tưởng tượng bọn họ đã gặp cường địch đáng sợ ra sao. Đạo tâm không kiên mà thôi. Đối với lời của Tả Ngạn thủy tổ, lão thù yêu cũng không rung động, hắn nói một câu rất bình thản. Hổ thẹn. Tả Ngạn thủy tổ gật đầu, nói. Tiền bối nói đúng, đạo tâm của chúng ta không đủ kiên định. Nói đến đây, Tả Ngạn thủy tổ nhìn qua lão thù yêu, từ từ nói. Chúng ta đã từng hy vọng qua, có người có thể ngăn cơn sóng dữ, đáng tiếc, đại thế tương lai đã định. Không nói tiền bối, cho dù còn cường giả như tiền bối cũng không cải biến cái gì. Vào ngày hôm nay, tuy tiền bối mạnh nhưng không phải người mạnh nhất, lão thụ yêu xuất hiện làm người trong thiên hạ sinh ra hy vọng, rất nhiều người xem ra, Quang Minh Thánh Viện chính là đạo thống có khả năng ngăn cản hắc ám xâm lớn nhất, đặc biệt là lão thụ yêu vô địch, tất cả mọi người cho rằng, cũng chỉ có tồn tại như hắn mới có thể đánh bại thủy tổ cấp bậc tiên thống như Tả Ngạn thủy tổ. Nhưng hiện tại Tả Ngạn thủy tổ nói lời này làm rất nhiều người sợ hãi, toàn thân rét lạnh giống như rơi vào hầm băng. Tả Ngạn thủy tổ nói rõ, quân đoàn hắc ám của bọn họ còn có thủy tổ mạnh hơn, thậm chí còn mạnh hơn cả lão thù yêu. Vào lúc này, không ít người nhìn vào nơi trú quân trên bãi cát, chẳng lẽ thủy tổ cường đại hơn chưa đến? Cũng có rất nhiều lão tổ sợ hãi, chí cường giả trong lời Tả Ngạn thủy tổ nói là người nào? Với tư cách thủy tổ cấp bậc tiên thống, Tả Ngạn thủy tổ đã đủ cường đại, nhưng Tả Ngạn thủy tổ lại nói còn có người cường đại hơn lão thù yêu. Lúc này, rất nhiều người miên man bất định, rất nhiều người vừa nghĩ tới chính là thập đại thủy tổ. Đám người Thánh Sương Chân Đế biết rõ nội tình càng hoảng sợ, trong nội tâm rung động mạnh, bọn họ cũng đều biết hỏa tổ đã sa đọa, hơn nữa đã tử vong. Nếu như nói, hôm nay còn có một vị thủy tổ cường đại nhất đi theo quân đoàn hắc ám viễn chinh, người đó nhất định là một trong thập đại thủy tổ không thể nghi ngờ, như vậy, đó là người nào? Nghĩ tới điểm này, đám người Thánh Sương Chân Đế đổ mồ hôi lạnh, thập đại thủy tổ, đã có hai đại thủy tổ rơi vào hắc ám, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Lão thụ yêu gật gật đầu, nói. Ta thật sự không phải chí cường giả, chút đạo hạnh nông cạn của ta được coi là cái gì chứ? Nhưng chí cường giả cũng không phải các ngươi. Nói xong, hắn cười cười nhìn vào bãi cát. Trong doanh địa tại bãi cát, có người ngưng trọng nhìn lão thù yêu, nội tâm Tả Ngạn thủy tổ rùng mình, hắn không dám khinh thị lão thù yêu, trong lòng hắn cho rằng, người mạnh nhất tiên thống giới cũng không mạnh hơn lão thù yêu, cho nên, tiên thống giới không có ai có thể ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại lão thù yêu lại nói chí cường giả cũng không phải thủy tổ trong quân đoàn hắc ám của bọn họ, đó là người nào? Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4535, đại tai nạn tới. Tả Ngạn thủy tổ ngưng trọng nhìn lão thù yêu, hắn nói. Cho dù như thế nào, ý ta đã quyết, tuyệt không triệt binh. Tốt, vậy thì ra tay đi. Lão thù yêu nói xong, hắn duỗi một ngón tay điểm một cái. Vào lúc này, quang minh phổ chiếu tam tiên giới ngưng tụ trên đầu ngón tay của lão thù yêu, thời điểm này. Quang minh vô cùng vô tận ngưng tụ thành một điểm nhỏ. Quang minh phổ chiếu tiên giới vô biến thành quang minh mạch xung, cả quá trình này hết sức nhanh chóng, hơn nữa lão thụ yêu thi triển vô cùng dễ dàng và tùy ý, thủ. Nhìn thấy hào quang vô cùng vô tận ngưng kết thành một nhúm quang minh mạch xung nho nhỏ, Tả Ngạn thủy tổ cũng biến sắc. Chỉ trong một chớp mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy Tả Ngạn thủy tổ bộc phát tổ uy vô thượng như sóng lớn ngập trời. Nước biển thao thao bất tuyệt bao phủ mọi thứ, dường như có một biển cả vô tận ngưng kết trước mặt Tả Ngạn thủy tổ. Một cánh cửa cổ xưa xuất hiện, nó giống như từng phiến mai rùa tạo thành, phía trên còn có tinh thần đại đạo. Huyền giáp thần môn. Khi Tả Ngạn thủy tổ thét dài một tiếng, cánh cửa mai rùa tỏa ra hào quang sáng chói mắt, ngay sau đó một con huyền vũ thủ hộ tại đó, nó tỏa ra khí tức thần thú bao phủ thiên địa. Lúc khí tức thần thú dung hợp với tổ uy của thủy tổ, cánh cửa của Tả Ngạn thủy tổ không gì phá nổi, có thể phong tuyệt tất cả, có thể ngăn cản tất cả công kích. Huyền giáp thần môn, đây chính là trọng bảo vô thượng do Tả Ngạn thủy tổ tế luyện, nó do huyền vũ giáp tế luyện mà thành, huyền vũ giáp chính là sát ngoài của huyền vũ quy, cứng rắn không gì phá nổi. Trong nháy mắt phòng ngự của Tả Ngạn thủy tổ đại thành, quang minh mạch xung của lão thù yêu đánh tới, một nhúm quang minh mạch xung oanh kích rất nhanh, không có thời gian, không có không gian. Tất cả đều đánh vào cánh cửa của Tả Ngạn thủy tổ, sắc bén tới mức không thể đỡ. Oanh, Một tiếng nổ lớn vang lên, dường như thiên địa vạn vật nổ tung, chỉ trong nháy mắt, vô số tu sĩ cường giả bị lực lượng oanh kích đáng sợ tập kích, bọn họ không thể động đậy. Thời điểm nổ mạnh qua đi, tất cả mọi người nhìn thấy Tả Ngạn Thủy Tổ bị một kích này đánh bay ra ngoài, Huyền Vũ Thần Môn cứng rắn của hắn bị đánh bay xa. Tả Ngạn Thủy Tổ há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị đánh bay rất xa, sau đó mới có thể đứng vững. Cảnh tượng kinh thế hải tục như vậy, người trong thiên hạ bị chấn trụ, há hốc mồm, qua thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, tất cả mọi người gào to. Tốt! Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người trong thiên hạ sinh ra một tia hưng phấn, một ngón tay đánh lui Tả Ngạn Thủy Tổ, thực lực khủng bố cỡ nào, quả thực là vô địch trên đời, không, đây không phải quả thực, mà là vô địch chân chính. Tiền bối rất cường đại. Tả Ngạn Thủy Tổ lau máu tươi trên khóe miệng, hắn nói. Tả Ngạn bội phục. Mưu lợi mà thôi, không đủ thành đạo, lão thụ yêu rất bình tĩnh, từ từ nói. Đây chẳng qua là lực lượng Quang Minh Thánh Viện tích lũy trăm vạn năm qua mà thôi. Cho dù lão thụ yêu nói hời hợt như thế, mọi người vẫn bội phục sát đất, theo lời của hắn Quang Minh Mạch Xung Mạch là lực lượng Quang Minh Thánh Viện tích lũy suốt trăm ngàn vạn năm qua, nhưng toàn bộ Quang Minh Thánh Viện cũng chỉ có mình hắn mới có thể điều động lực lượng như vậy. Ô, ô, ô. Vào lúc này, Tả Ngạn Thủy Tổ thổi kèn chiến đấu. Trên thực tế, Quang Minh Thánh Viện diễn ra việc gì? Đám người Bác Bảo Thủy Tổ đều chú ý, lúc này Tả Ngạn Thủy Tổ thổi kèn thỉnh cầu trợ giúp, Bác Bảo Thủy Tổ, Phi Thiền Thủy Tổ, Văn Trúc Thủy Tổ đều xuất lĩnh ba đại hạm đội bay về hướng Quang Minh Thánh Viện. Không tốt, quân đoàn Hắc Ám hợp nhất. Nhìn thấy ba đại hạm đội bay về phía Quang Minh Thánh Viện, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Vào lúc đó, Quang Minh Thánh Viện cũng phát ra âm thanh cảnh báo, các đệ tử, cường giả Quang Minh Thánh Viện đều tập hợp lại. Bọn họ lìa tiến vào trạng thái chiến đấu, lúc này Quang Minh Thánh Viện xuất hiện rất nhiều tầng phòng ngự. Quang Minh Thánh Viện có thể chịu đựng được sao? Nhìn thấy bốn đại hạm đội liên thủ với nhau, người trong thiên hạ cảm thấy trái tim băng giá, tất cả mọi người không có bao nhiêu nắm chắc. Vào lúc đó, Thái Dũng Hỷ trên thiên tiệm xa xa cũng nhìn sang. Sắc mặt hắn ngưng trọng, hắn vẫn chú ý địch nhân trên bãi cát mặc dù nói đại quân trong nơi trú quân không xuất động, nhưng... Thái Dũng Hỷ vẫn lo lắng, hắn biết rõ, chỉ cần bốn đại hạm đội không có đánh hạ tiên thống giới, quân địch trên bờ cát nhất định sẽ tấn công. Báo, tướng quân, tiên tài đã được chuyển tới. Lúc này có tướng sĩ đến đây báo cáo, rốt cục cũng làm Thái Dũng Hỷ nghe được một tin tức tốt. Nhanh, bảo các lão tổ động thủ, lập tức bổ sung viên gạch cuối cùng, Thái Dũng Hỷ vui vẻ, ít nhất đây là tin tức tốt khi Hắc Ám hàng lâm. Nếu bọn họ có thể bổ sung sơ hở cuối cùng trên thiên tiệm, nói không chừng thật sự có thể ngăn cản quân địch trên bờ cát ngoài thiên tiệm, kể từ đó, tất cả đạo thống tiên thống giới có cơ hội tụ tập tất cả lực lượng tiêu diệt bốn đại hạm đội, nếu không có nỗi lo phía sau, đối với tiên thống giới mà nói đây chính là tin vui lớn nhất. Oanh, oanh, oanh. Trong thiên địa sinh ra tiếng nổ vang không ngớt, không gian đang rung động. Thời điểm Tả Ngạn Thủy Tổ thổi kèn lệnh, ba đại hạm đội khác đã bay tới Quang Minh Thánh Viện. Tuy ba đại hạm đội cách Quang Minh Thánh Viện vô cùng xa xôi, nhưng có Thủy Tổ dẫn đội, bọn họ chạy đi với tốc độ cực nhanh, có thể nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn, ba đại hạm đội đã hợp nhất trên không trung Quang Minh Thánh Viện. Trong khoảng thời gian ngắn, trên không Quang Minh Thánh Viện xuất hiện chiến hạm rậm rạp chằng chịt, không trung phía trên Quang Minh Thánh Viện đều bị bốn hạm đội che phủ. May mắn Quang Minh Thánh Viện có Quang Minh phổ chiếu, cho dù bị vô số chiến hạm che khuất bầu trời, dưới uy thế của Quang Minh vẫn có thể xua tán tất cả hắc ám, lúc này mới làm mọi người thở ra một hơi. Nhưng thời điểm bốn đại chiến hạm hội hợp, Phi Thiền Thủy Tổ, Bác Bảo Thủy Tổ, Văn Trúc Thủy đã tụ hợp với Tả Ngạn Thủy Tổ. Thời điểm này, bốn vị Thủy Tổ đều tự mình hàn lâm bầu trời Thánh Sơn, bọn họ chiếm cứ bốn góc, bọn họ có thể trấn áp thiên địa và vây lão thù yêu vào giữa, đồng thời cũng phong tỏa đường lui của lão thù yêu. Trong khoảng thời gian ngắn, khí tức Thủy Tổ vô cùng đáng sợ bao phủ không gian Quang Minh Thánh Viện, nó bao phủ chư thiên, tất cả sinh linh trong Quang Minh Thánh Viện đều bị khí tức Thủy Tổ trấn áp, thử nghĩ xem, bình thường một vị Thủy Tổ đích thân tới đã đủ đáng sợ, cũng đã trấn áp vạn đạo, hiện tại bốn vị Thủy Tổ đích thân tới, đó là việc đáng sợ cỡ nào. Có thể nói, thời điểm này, tất cả đệ tử, tất cả tu sĩ cường giả Quang Minh Thánh Viện đều bị đại đạo trấn áp, bọn họ không có cơ hội giãy giụa, cho dù lão tổ Quang Minh Thánh Viện cường đại cũng không thể ngăn cản uy thế thủy tổ. Thời điểm này, tất cả sinh linh trong Quang Minh Thánh Viện nơm nớp lo sợ, dưới uy thế của bốn vị thủy tổ, bọn họ giống như con kiến hôi, trừ thần phục run rẩy trước uy thế chí cao vô thượng thì không thể làm gì. Bốn vị thủy tổ giá lâm Quang Minh Thánh Viện, vây công lão thụ yêu, thời điểm này thiên hạ sợ hãi, vô số lão tổ run rẩy. Thời điểm này, cho dù có đạo thống muốn trợ giúp Quang Minh Thánh Viện cũng sợ hãi, tất cả đạo thống đều run rẩy. Không nói bốn đại hạm đội quân đoàn hắc ám cường đại thế nào, chỉ riêng việc bốn vị thủy tổ ra tay, bọn họ có viện quân nhiều hơn nữa cũng không thể ngăn cản một kích của bốn thủy tổ liên thủ, tất cả binh mã sẽ tan thành mây khói. Thật sự xong đời sao? Nhìn thấy bốn đại hạm đội khóa chặt Quang Minh Thánh Viện, bốn vị thủy tổ vây khốn lão thù yêu, trong khoảng thời gian ngắn, người trong thiên hạ đều lâm vào tuyệt vọng, mặc dù là ai cũng không nghĩ ra biện pháp đánh vỡ cục diện bế tắc hiện tại. Chúng ta lòng mang tín ngưỡng, tụ tập Quang Minh. Vào lúc này, một lão tổ Quang Minh Thánh Viện quát lớn, giọng nói của hắn quanh quẩn Quang Minh Thánh Viện. Các lão tổ khác nghe thấy nhắc nhở, hàng tỷ sinh linh trong Quang Minh Thánh Viện chấn động, bọn họ chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như thế mà thôi. Chúng ta lòng mang tín ngưỡng, tụ tập Quang Minh. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả tu sĩ, tất cả phàm nhân trong Quang Minh Thánh Viện đều cất tiếng hát, đây là Quang Minh pháp tắc, là khẩu quyết nhập môn. Khẩu quyết nhập môn khắc sâu trong mỗi tấc đất của Quang Minh Thánh Viện, trong Quang Minh Thánh Viện, cho dù là tiểu hài tử 3 tuổi cũng thuộc khẩu quyết này. Nghe thấy âm thanh ông ông vang lên, thời điểm này, mỗi một sinh linh, mỗi một tấc thổ địa Quang Minh Thánh Viện đều phát sáng, tất cả hào quang bồng bềnh, ngưng tụ thành biển Quang Minh sáng ngời, thời điểm này, Quang Minh mênh mông vô tận bao phủ toàn bộ Quang Minh Thánh Viện. Mà vào lúc đó, lực lượng Quang Minh thao thao bất tuyệt tuôn về phía lão thụ yêu, tất cả lực lượng Quang Minh không ngừng rót vào cơ thể lão thụ yêu. Đây cũng không phải lão thụ yêu hấp thu lấy Quang Minh của hàng tỷ sinh linh trong Quang Minh Thánh Viện, mà là hàng tỷ sinh linh, hàng tỷ thổ địa Quang Minh Thánh Viện tự nguyện gia trì Quang Minh vào cơ thể lão thụ yêu. Thời điểm này, đối với Quang Minh Thánh Viện mà nói, lão thụ yêu chính là hy vọng duy nhất của Quang Minh Thánh Viện bọn họ. Oanh, oanh, oanh. Âm thanh nổ mạnh vang lên không dứt bên tai, Quang Minh vô tận rót vào cơ thể lão thù yêu. Thử nghĩ xem, tất cả sinh linh Quang Minh Thánh Viện, từ khi bọn họ sinh ra đã đắm chìm trong Quang Minh, bọn họ sinh ra đã có được lực lượng Quang Minh. Vào lúc này, hàng tỷ sinh linh giao ra lực lượng Quang Minh của bản thân, gia trì lên thân thể lão thù yêu, đây là lực lượng đáng sợ cỡ nào, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4536. Độc chiến bốn tổ. Bốn vị thủy tổ vây khốn lão thù yêu, nhưng lúc này lão thù yêu tỏa ra quang minh phổ chiếu, quang minh trên người hắn có thể chiếu sáng tam tiên giới, có thể tinh lọc sinh linh thiên địa và xua tán hắc ám. Lúc bị bốn vị thủy tổ vây khốn, lão thù yêu không lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, hắn đứng trong quang minh và lộ ra dáng vẻ thông dong tự tại, hình như quang minh bất diệt, hắn sẽ vĩnh tồn. Đạo hữu một thân tạo hóa làm cho người ta sợ hãi thán phục. Lúc này phi thiền thủy tổ ngưng trọng, cho dù bọn họ là bốn thủy tổ liên thủ, bọn họ cũng không dám khinh thường. Thực lực của lão thụ yêu quá mức cường đại, nếu đơn đã độc đấu, không ai trong bốn người bọn họ là đối thủ của lão thụ yêu, bọn họ muốn trấn áp hoặc chém giết lão thụ yêu, cũng chỉ có bốn người liên thủ mới làm được. Đạo hạnh nông cạn mà thôi. Lão thụ yêu nói rất hời hợt, thần thái tự nhiên. Thế gian có người mạnh hơn ta, hơn nữa còn không ít. Lão thụ yêu nói giống như khiêm tốn nhưng người nghe lại hít thở không thông, trong suy nghĩ của bao nhiêu người, thủy tổ đã là vô địch, như phi thiền thủy tổ, như bác bảo thủy tổ, bọn họ là vô địch trong mắt người đời, lực lượng một người của bọn họ có thể hủy diệt một đạo thống. Về phần người mạnh như lão thụ yêu, thực lực của hắn đã vượt qua đám người phi thiền thủy tổ, nếu như thế gian còn có tồn tại mạnh hơn cả lão thụ yêu, đây là việc khó mà tưởng tượng nổi. Trong suy nghĩ của nhiều người, đám người phi thiền thủy tổ đã là tồn tại đỉnh phong, về phần lão thụ yêu lại là đỉnh phong trong đỉnh phong. Nếu như nói tồn tại cường đại hơn lão thụ yêu thì đó là tồn tại thế nào? Thậm chí thập đại thủy tổ cũng không hơn thể mạnh hơn nữa, lại lên cao hơn, chẳng lẽ là tiên nhân hay sao? Đạo hữu nói có đạo lý. Bác bảo thủy tổ cũng đồng ý, gật đầu, thần thái trịnh trọng, nói, thế giới quá lớn,